Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 260. Còn có ai không phục? Bỗng nhiên trên võ đài mấy dặm phạm vi hư không cũng bắt đầu sụp xuống, dường như mạng nhện giống như bắt đầu rạn nứt, hư không mảnh vỡ trong nháy mắt biến mất, vỡ vụn địa phương rất nhanh sẽ ở xung quanh trận pháp hiệp trợ xuống, lần thứ hai vững chắc. Thiên ấn mạnh mẽ phong giật có thể cảm giác được, tuy rằng phong giật không có tu tập quá tam thái ấn, có thể là tam thái khắc ở cảm giác của hắn, cũng không phải là mình đối thủ như vậy sử dụng thời khắc này. Phong giật trong lòng bắt đầu suy tư làm sao mới có thể từ tay của người này bên trong làm được tam thái ấn, mà biện pháp duy nhất chính là đem chém giết. Ở trên sàn đấu, chém giết đối thủ, đối phương vật phẩm đều sẽ biến thành phe thắng lợi. Phong giật tin tưởng cường đại như vậy chiến kỹ, đối phương nhất định sẽ bên người mang theo, mà có khả năng nhất địa phương liền là đối phương nạp giới. Diệt linh quyền thức thứ 3 diệt hồn trảm thần quyết. Phong giật hai bút cùng vẽ trực tiếp thi triển diệt linh quyền cùng trảm thần quyết, nếu như nói ở hắn không có đột phá phong linh cảnh thời điểm, hắn tuyệt đối không dám lớn mật như thế cùng đối phương liều mạng, mà ở hắn đột phá phong linh cảnh sau khi trong cơ thể hắn chân lực là thông qua áp xúc, hơn nữa là bị lôi kiếp áp xúc, chân lực tinh thuần độ tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ có thể chống lại. Nguyên bản phong giật là có thể vượt cấp đối chiến chân lực lần thứ hai bị rèn luyện sau khi chân thật sức chiến đấu tuyệt đối có thể cùng dương thực cảnh cao thủ chống đỡ được. Chết đi cho ta. Phong giật sẽ không đần độn cho rằng mình diệt linh quyền cùng trảm thần quyết không là có thể đánh bại đối phương. Vì lẽ đó phong giật lần thứ hai lấy ra phiên thiên ấn, này là sinh tử chiến mà cũng không tỉ thí điểm này. Mỗi người trong lòng đều rõ ràng, có tuyệt chiêu không lấy ra dùng chết rồi sẽ không có thuốc hối hận có thể ăn. Năm núi lực lượng coi như là dương thực cảnh cao thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy chống cự. Tên tu sĩ kia đồng dạng ở nổ ra thiên ấm sau khi lấy ra một tôn con rối hình người ở lấy ra sau khi dường như đang sống trực tiếp chĩa vào phiên thiên ấm. Phúc! Phong giật chửi nhỏ một tiếng. Hắn biết con rối này là pháp bảo gì, có thể nói đó cũng không phải pháp bảo, mà là một vốn con rối hình người, hiện tại chính mình hỗn độn châu bên trong còn có chấn thiên khôi lỗi thuật đây, nhìn dáng dấp có thời gian, thật muốn học tập một chút. Phiên thiên ấm bị con rối hình người ngăn trở, phong giật chỉ có thể lần thứ hai lấy ra linh lung bảo tháp. Linh lung bảo tháp trong nháy mắt thay đổi thành vài trăm trượng khoảng cách, từng đạo khổng lồ áp lực trực tiếp đem đối phương trấn áp tại bên trong, có thể nói, ở phong giật không có sử dụng tới mạnh nhất chiến kỹ thời điểm, có thể sử dụng đích thủ đoạn đã đều dùng nơi đến rồi. Linh lung bảo tháp xuất hiện trực tiếp thay đổi chiến cuộc, tên tu sĩ kia trực tiếp bị linh lung bảo tháp trấn áp tại dưới mặt, mà phong giật cũng bị đối phương thiên ấm trực tiếp đánh vào trên lồng ngực của hắn. Phốc, nhiệt huyết tung tóe, phong giật trực tiếp bay ngược đi, dương thực cảnh tu sĩ một lần công kích tuyệt đối có thể muốn phong giật mệnh, nếu như phong giật bất diệt thể không có đột phá, nếu như phong giật đích thực là tu vi không ngừng phong linh cảnh, ngọn gió kia giật khả năng thật đã chết rồi. Phốc, phong giật sau khi rơi xuống đất yết hầu ngòn ngọt, lần thứ hai phun ra một cái nhiệt huyết. Nguyên vốn có chút hôn mê biểu hiện rõ ràng chuyển biến tốt một chút. Không, không thể. Tên tu sĩ kia tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm trọng thương phong giật trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn không tin mình đồng nhất nhớ thiên ấn không có tiêu diệt phong giật. Phải biết, mình cùng phong giật nhưng là dòng giã chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Nhưng bây giờ mình đã bị phong giật pháp bảo trấn áp, căn bản thoát ly không được, mà hắn lúc này mới thức tỉnh. Mình cùng phong giật chênh lệch lớn đến mức nào? Khụ khụ khặc. Phong giật lần thứ hai ho ra mấy ngụm máu tươi, lúc này mới hoảng du du đứng lên trực tiếp ném vào trong miệng mấy viên đan dược chữa trị vết thương, phong giật lúc này mới hướng đi đối phương. Ngươi hẳn phải chết. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, Phiên thiên ấm trực tiếp đánh tới, đem đối phương đập trở thành thịt vụn, ngoại trừ một ít viên căn bản là không có cách hư hao nạp giới bị phong giật thu vào trong lòng bàn tay ở ngoài, đồ còn dư lại toàn bộ bị phong giật một cây đuốc đốt sạch sành xanh. Cũng không có cho những người khác cơ hội, phong giật trực tiếp nhảy ra võ đài, về tới ma kiếm cùng vương thần bên người, nhìn hai người một chút, trực tiếp khoanh chân ngồi tính tỏa, đạo tâm quyết điên cuồng vận chuyển, khôi phục thương thế của chính mình. Ước chừng qua một canh giờ, phong giật lúc này mới tỉnh lại, lúc này ở phong giật bên người bảo vệ chỉ có vương thần một nhân, ma kiếm lúc này chính ở trên sàn đấu chém giết đối thủ. Đối với ma kiếm tử phong giật cũng không lo lắng, giờ khắc này hắn chính lấy ra tên tu sĩ kia nạp giới, thần thức dò vào trong đó, trực tiếp xóa đi tên tu sĩ kia thần thức dấu ấm, lúc này mới cẩn thận tra xem ra. Linh thạch đồ vật không cần nhiều lời. Dương thực cảnh tu sĩ, của cải làm sao cũng có số trăm triệu, phong giật muốn tìm nhưng là tam thái ấm mạnh mẽ hắn là cảm thấy, nếu như được tam thái ấm, thực lực của chính mình tuyệt đối sẽ tăng cường rất nhiều. Mấy tức sau khi, phong giật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắn đã tìm được tam thái ấm chiến ký thẻ ngọc, cũng không có lấy ra. Phong giật thần thức trực tiếp thăm dò vào bên trong, trong nháy mắt đã bị tam thái ấm cho chấn động tới rồi. Tam thái ấm kỳ thực chỉ là tên tu sĩ kia cách gọi mà thôi, cách môn này chiến ký tên gọi trời xanh ấm phân biệt từ nhân ấm, ấm thiên ấm, hợp lại gọi tam thái ấm, phong ấm, vũ ấm, lôi ấm, hợp lại gọi lôi đình ấm, xích ấm, vũ ấm, u ấm, hợp lại kêu trời thiên không ấm, tam thái ấm, lôi đình ấm, bầu trời ấm. Hợp lại mới gọi trời xanh ấm, đây chính là đáp lại cửu cửu quy nhất số lượng. Muốn tu thành trời xanh ấm, nhất định phải trục vừa tu thành, sau đó nối liền vận dụng, đem cửu ấm hợp nhất, mới coi như là chân tránh hoàn thành, lấy phong giật tu vi bây giờ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tu thành tam thái ấm. Bất quá trời xanh ấm mạnh mẽ không thể nghi ngờ, xé chắn ra lẻ, chỉ một dấu ấm đồng dạng vô cùng cường đại, chỉ là tên tu sĩ kia hẳn là tự ngộ, mà ngộ nhầm phương hướng, lúc này mới triển khai không ra uy lực đến, không nghĩ tới cuối cùng nhưng tiện nghi phong giật. Đương nhiên rồi, muốn tu thành tam thái ấm không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, vì lẽ đó phong giật cũng không có vội vã tu luyện, mà là thu hồi thần thức. Đem nạp giới ném vào hỗn độn châu bên trong, cuối cùng đưa ánh mắt về phía ma kiếm chiến trường. Lúc này ma kiếm cùng một tên dương thực cảnh đại viên mãn tu sĩ chiến đến cuối cùng bước ngoặt, ma kiếm một thanh ma kiếm trước sau quay chung quanh ở tên tu sĩ kia bên người, mỗi khi đều có thể cho một đòn nặng nề, rốt cuộc ở mười mấy hơi thở sau khi, tên tu sĩ kia trực tiếp chịu thua, nhảy xuống lôi đài. Được. Vương thần một tiếng giống to trực tiếp đưa tới những tu sĩ khác chú ý của, bọn họ từng cái nhíu mày nhìn chằm chằm vương thần, trên mặt tất cả đều là vẻ không vui, có thể nói, từ thời khắc này lên, phong giật tam người đã trở thành ở trước nhiều người quang nơi, tất cả mọi người muốn giết bọn họ mà yên tâm. Ha ha ha, sảng khoái, liền là đối phương lựa chọn chịu thua, để ta có chút khó chịu. Ma kiếm bay xuống lôi đài cười lớn nói căn bản không cấm kỵ những người khác vẻ mặt. Đứng ở một bên kinh lôi tam tử mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nhưng lại không thể phát tác, dù sao ở bề ngoài đây là tán tu tranh đấu, bọn họ chỉ là trọng tài mà thôi. Lại là mấy canh giờ, đang những người khác thắng lợi buổi diễn cùng phong giật ba người ngang hàng sau khi trên sân những người còn lại đã không đủ 20 người, nói cách khác. Chỉ cần có người thắng được bốn chàng, liền có cơ hội tiến vào ba vị trí đầu rồi. Lúc này phá diệt tay lần thứ hai tung lên lôi đài, chỉ tay phong giật nói. Tiểu tử, lần này có đảm lượng tiếp thu sự khiêu chiến của ta sao? Ma kiếm tới nhận lấy cái chết. Vương thần, mau mau nhận lấy cái chết. Trong nháy mắt. Phong giật ba người họ bị người khiêu chiến, ba người họ là kinh lôi tam tử bày mưu đặt kế người, bất quá lần này phong giật ba người cũng không có trốn tránh, trái lại phong giật cái thứ nhất nhảy lên võ đài, đứng ở phá diệt tay trước mặt của. Ngươi đã muốn chết, cái kia tiểu gia sẽ tác thành ngươi. Phong giật hét lớn một tiếng trực tiếp lấy ra linh lung bảo tháp, hướng về phá diệt tay trấn áp tới, linh lung bảo tháp trong nháy mắt trăm trượng. Một luồng mạnh mẽ uy thế trực tiếp bao phủ Phá Diệt Tay. Đối với Phá Diệt Tay tới nói, đã nghiên cứu qua làm sao chống đối phong giật linh lung bảo tháp cùng phiên thiên ấm. Vì lẽ đó Phá Diệt Tay cũng không lo lắng, chỉ thấy lấy ra một mặt to lớn gương đồng gặp gió liền tăng cường trực tiếp chắn linh lung bảo tháp phía dưới, một ánh hào quang bắn ra, lại đem linh lung bảo tháp cho đỉnh ở giữa không trung. Đây là cái gì pháp bảo? Tiểu tử, bây giờ sợ đi, đã muộn. Phá Diệt Tay lập tức lộ ra một bộ khinh miệt vẻ mặt cười nhạo nói. Làm sao biết? Phong giật khóe miệng hở ra, lộ ra một tia nụ cười bị ổn nói. Ta chỉ là hỏi hỏi, dù sao một hồi pháp bảo này chính là ta được. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, lại lấy ra phiên thiên ấm, đồng thời oanh đánh một quyền chính là diệt linh quyền thức thứ ba diệt hồn. Ha ha ha, nói khoác không biết ngượng, tiểu tử có phải là cho rằng hữu dụng hai cái pháp bảo nghịch thiên, liền ăn chắc ta. Để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính pháp bảo. Phá Diệt Tay cười lớn, hai tay lập tức bấm quyết, tương tự lấy ra một cái đại ấm trực tiếp cùng phong giật phiên thiên ấm đụng vào nhau, đồng thời Phá Diệt trưởng vung ra, đánh về phong giật. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình chỉ cần ngăn cản hắn hai kiện pháp bảo, phong giật kết quả chỉ có một cái, kia chính là chết. Chập chập chập, thật là đồ tốt a, ta xưa nay đều không chê thứ tốt nhiều, chỉ là đáng tiếc, ngươi sẽ không còn nắm giữ chúng nó. Phong giật nói, cùng đối phương liều mạng một trường, bước ra lùi về sau, hai tay nhanh chóng bấm quyết. Một đạo cường quang bắn mạnh ra, theo sát lấy một đạo ánh sáng âm lãnh đồng dạng xuyên thấu phía chân trời, một âm một dương, chính là phong giật nhất ba món đầu tiên pháp bảo một trong âm dương kính. Âm làm chết, dương mà sống, phong giật trực tiếp đem âm quang bắn về phía Phá Diệt Tay, một luồng tử khí trong nháy mắt bao phủ phạm vi mấy trăm trượng phạm vi, Phá Diệt Tiêu pha lộ vẻ sợ hãi. Muốn chịu thua, có thể là đạo kia âm tốc độ ánh sáng độ quá nhanh, trong nháy mắt liền gắn vào trên người hắn. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền vào ở đây tất cả mọi người lỗ tai, theo liền thấy Phá Diệt Tay thân thể đang bị âm chiếu sáng bắn sau khi xuất hiện một lạnh thấu tim hang lớn, lồng ngực của hắn trực tiếp bị âm quang bắn thủng. Ta nhận thức. Phá Diệt Tay mới vừa hô lên hai chữ, thần trí của hắn tê dần. Lập tức đứt đoạn mất chính mình sau đó phải nói, cũng chính là thời khắc này, bởi vì Phá Diệt Tay tinh thần hoảng hốt, chân lực không ăn thua, hắn lấy ra hai kiện pháp bảo uy lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Phong giật dựa thế ép xuống, linh lung bảo tháp, phiên thiên ấm cùng với âm dương kính ba thứ kết hợp trực tiếp đem Phá Diệt Tay đánh giết. Phong giật giơ tay một đạo hỏa diễm, đem Phá Diệt Tay thi thể hóa thành cho tàn, lúc này mới thu rồi Phá Diệt Tay vật phẩm, hai mắt lạnh lẽo, hào khí vạn trượng chỉ tay dưới lôi đài ngượng ngùng quát. Còn có ai không phục? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 261. Thiên tài chính là đem ra giam đến. Còn có ai không phục? Phong giật dường như một vị trời như thần, đứng ở trên sàn đấu, ngón tay dưới đài những tu sĩ kia, hai mắt lạnh như băng nhìn bọn hắn chằm chằm, một luồng cấp trên khí tức trong nháy mắt ở phong giật thân mình hình thành, bị chỉ những tu sĩ kia mỗi một người đều không nhịn được run lên một cái, hữu ý vô ý tách ra phong giật ánh mắt. Liền ngay cả kinh lôi tam tử sai khiến những tu sĩ kia cũng đều từng cách một nuốt giận vào bụng, không dám lên đài. Lúc này ma kiếm cùng vương thần đồng dạng đánh bại đối thủ, ánh mắt lạnh lùng quét dưới đài chi nhân, ma kiếm có thể giết ra khỏi trùng vây, người ở chỗ này không có cảm thấy bất ngờ, phong giật đích thủ đoạn bọn họ cũng kiến thức, có thể là liền ngay cả vương thần lại đều có thể mấy trăm dương thực cảnh cường giả. Không chỉ có hắn cửa không thể tưởng tượng nổi, chính là phong giật cũng cảm nhận được một tia nghi hoặc. Vương thần chỉ có âm hư cảnh đại viên mãn, coi như hắn mạnh hơn cũng không trở thành vượt qua một cảnh giới lớn đi. Bất quá phong giật sau đó vừa nghĩ tới chính mình cũng là bình thường trở lại, chính mình còn vượt qua hai cái đại cảnh giới, lẽ nào liền không cho phép người khác vượt qua một cảnh giới lớn sao? Lúc này Phong Dật đưa ánh mắt về phía tán tu ở trong một người, người này chính là Phong Dật trước để ý nhất cái kia tên dương thực cảnh trung kỳ tu sĩ. Bất quá lúc này người kia nhưng khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, môi khẽ nhúc nhích, rõ ràng ở truyền âm, mà Phong Dật ở trên sàn đấu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì tên tu sĩ kia chính là cho mình truyền âm. Ta biết ngươi vẫn không có lấy ra tất cả thủ đoạn, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta buông tha cho, bất quá ở tương lai, ta sẽ với ngươi chiến một hồi. Ta chờ ngươi. Không có quá nhiều ngôn ngữ, thậm chí Phong Dật liền tên của đối phương cũng không biết, thế nhưng một câu nói chính là một cái ước định, sớm muộn cũng có một ngày, Phong Dật sẽ đánh với hắn một trận. Không còn nhân thượng đi khiêu chiến sao? Nếu như không có, ta liền tuyên bố tham gia tinh thần tinh hệ thi đấu danh sách. Lúc này Kinh Lôi Tam Tử ở trong Phong Lôi Tử vẻ mặt không vui hô, thấy không người trả lời, Phong Lôi Tử tiếp tục nói. Hiện tại ta tuyên bố tham gia tinh thần tinh hệ thi đấu người là Phong Dật, Ma Kiếm, Vương Thần ba người, nửa tháng sau đến ta Kinh Lôi Tông tập hợp, đến lúc đó cùng nhau đi tới tinh thần tông. Trong nháy mắt, ba viên ngọc bài bay đến Phong Dật ba người trước mặt, Phong Dật ba người đồng thời nắm ở trong tay, khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười chiến thắng. Tất cả những thứ này chỉ là một bắt đầu, Phong Dật biết, nghênh tiếp bọn họ còn có đối thủ cường đại hơn. Ở Phong Lôi Tử tuyên bố thăng cấp danh sách sau khi cái khác tán tu toàn bộ rời đi, Phong Dật ba người cũng không ngoại lệ. Ở tại bọn hắn rời đi sau khi, Phong Lôi Tử thấp giọng nói. Đại sư huynh có phải là? Nhiễm Lôi Tử lắc đầu nói. Không nhất thời vội vã, đang tinh hệ thi đấu thời điểm bọn họ cũng chắc chắn bị loại bỏ, tán tu, ha ha. Nhiễm Lôi Tử phía sau vài chữ biểu lộ Phong Dật trong lòng hắn địa vị quả thực liền cặn cũng không phải, bất quá thật sự là thế này phải không? Kinh Lôi Tông bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Phong Dật ba người đứng tại nơi này, bọn họ cũng không định rời đi bao xa, dù sao thời gian 15 ngày thoáng một cách đã qua, ba người tìm một cách địa phương bí ẩn, Phong Dật bố trí mấy trận pháp sau khi ba người liền từng người tu luyện. Phong Dật khi tiến vào chính mình chỗ tu luyện, lần thứ hai bố trí mấy cái trận pháp, này mới an tâm tiến nhập hỗn độn châu bên trong đi tới tốc độ thời gian trôi qua nơi, Phong Dật bắt đầu nghiên cứu học tập trời xanh ấm. Trời xanh ấm là trên một kỷ nguyên trời xanh tiên vương lưu lại chiến ký, đây là Phong Dật thông qua cổ lão biết được, ở Phong Dật tâm tư trong đó. Cổ lão gần giống như không có không biết đồ vật, bất kể là chiến ký, công pháp. Hay hoặc giả là tiên giới cường đại tiên nhân, hắn đều có thể nói ra tên gọi cùng thành danh chiến kỹ. Phong Dật hỏi hắn làm sao biết cổ lão nhưng cười không nói, khiến cho thập phần thần bí. Không thể không nói trời xanh ấm thật sự rất khó, 15 ngày, gấp 20 tốc độ chảy. Phong Dật lúc này mới đem tam thái ấm đại khái nghiên cứu rõ ràng, cũng có thể triển khai ra, chỉ có điều muốn đạt đến đại thành cảnh giới còn kém rất nhiều. Tam thái ấm chỉ có ở tam ấm hợp nhất sau khi mới xem như là đại thành, mà Phong Dật chỉ có thể dung hợp hai ấm, tha cho là như thế. Phong Dật ngộ tính cũng làm cho trước sau ngồi ở một bên cổ lão giật mình không thôi. Nhân ấm cùng ấm dung hợp uy lực tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Phong Dật đang sử dụng sau khi lập tức phát hiện. Hai ấm hợp nhất uy lực gia tăng rồi 5 lần không ngừng, thậm chí so với hắn diệt linh quyền đều cường đại hơn gấp 2-3 lần. Nếu như tam ấm hợp nhất, cửu ấm hợp nhất, cái kia trời xanh ấm đến cùng sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào, Phong Dật không dám tưởng tượng. Mặc dù chỉ là dung hợp hai ấm thế nhưng Phong Dật sức chiến đấu cũng sinh trưởng, khi hắn lúc đi ra đã là ngày thứ 15 rồi, thu rồi trận pháp. Phong Dật nhìn thấy Ma Kiếm cùng Vương Thần đã đợi ở nơi đó, hai người khí tức đều cường đại rồi mấy phần, bất quá Phong Dật cũng không có hỏi dò, dù sao mỗi người đều nắm giữ bí mật của chính mình. Kinh Lôi Tông, Phong Dật ba người cùng Kinh Lôi Tông bảy tên đệ tử ngồi truyền tống trận đi tới trường khống tinh thần tinh hệ tinh thần tông chủ tinh thần sao. Lần này Kinh Lôi Tông trong 7 người cũng có Kinh Lôi Tam Tử, có vẻ như 4 người khác đều là lấy Kinh Lôi Tam Tử dẫn đầu. Không phải cho ta cửa Kinh Lôi Tông mất mặt. Kinh Lôi Tam Tử bên trong Nhiễm Lôi Tử nói nhỏ một tiếng, lập tức cất bước đi ra truyền tống trận tiến nhập tinh thần thành. Khoảng cách thi đấu hải vực tam ngày, ba ngày nay là tinh thần tinh hệ quản lý ở dưới năm cái tinh vực tụ tập tháng ngày, chẳng ra gì chốc lát, ở Nhiễm Lôi Tử dẫn sắt đi, Phong Giật đám người liền tiến vào tập hợp địa điểm, ở đây đã có hơn 10 người chờ ở nơi đó. Hết, đây không phải Kinh Lôi Tông Kinh Lôi Tam Tử sao? Làm sao các ngươi cũng tới tham gia tinh thần tông thi đấu hay sao? Lúc này, một tên trên người mặc kính phục trước ngực thêu một cái vô cùng chữ tu sĩ tỏ rõ vẻ châm chọc cười nhạo nói. Các ngươi Vô Cực Tam Tử không phải cũng tới sao? Lần trước giáo huấn còn chưa đủ. Được rồi, vết sẹo đã quên đau, lần này lại đi ra kêu lên. Phong Lôi Tử lập tức gương mặt khinh thường châm chọc nói. Phong Lôi Tử, ngươi nói cái gì? Nói cái gì ngươi không nghe rõ sao? Còn muốn động thủ hay sao? Phong Lôi Tử, đừng khinh người quá đáng. Quả nhiên là chó sủa thì không cắn người a, ha ha ha. Kinh Lôi Tam Tử cùng Vô Cực Tam Tử mắng nhau, mà Phong Giật bên này nhưng tỏ rõ vẻ cười khổ nhìn chằm chằm Vô Cực Tam Tử sau lưng một tên nữ tu. Tên này nữ tu hắn ngược lại nhận thức, chỉ bất quá hắn không biết nữ tử này vì sao lại ở đây, hắn không phải hẳn là ở Viêm Dương tinh hệ sao? Trung Ly tiên tử, để Phong Giật bất đắc dĩ người chính là Trung Ly tiên tử. Lúc này Trung Ly tiên tử cũng nhìn thấy Phong Giật, trên mặt cũng đầy là kinh ngạc, bất quá trong nháy mắt liền chuyển trở thành thần sắc tức giận. Phong Giật, ngươi còn chưa có chết. Trung Ly tiên tử có phải là có hiểu lầm gì đó, vì sao như vậy rùa ta? Hừ, Mạc Ly sư tỷ đều bị ngươi làm hại ở Tư Quá Nhai diện bích ngàn năm, ngươi còn nói hiểu lầm. Hừ, nói cho ngươi biết, lần này đừng phạm ở trên tay ta, bằng không bổn cô nương không phải muốn giết ngươi không có thể. Ngươi nói cái gì? Mạc Ly bị cái kia lão yêu bà trừng phạt diện bích ngàn năm. Phong Giật hơi kinh ngạc truyền âm nói, đối với một cách như hoa như ngọc thiếu nữ tới nói, diện bích ngàn năm, loại kia cô quạnh là thống khổ dường nào, đặc biệt là Mạc Ly vẫn bị chính mình làm hại. Không sai, đều là bởi vì ngươi. Phong Giật không có trả lời, chỉ là khuôn mặt cay đắng, trong lòng hổ thẹn không ngớt, hắn thật sự rất muốn trở lại Bạch Cốt Tông cứu ra Mạc Ly, thế nhưng hắn vẫn không có mất lý trí, hắn biết, coi như là chính mình trở lại, cũng không cách nào cứu ra Mạc Ly, bởi như vậy, chính mình trái lại uổng phí Mạc Ly một phen khổ tâm. Trung Ly tiên tử, có thể nói cho ta biết ngươi vì sao lại ở đây sao? Đây cũng chính là ta muốn hỏi ngươi, ngươi vì sao lại ở đây? Sẽ không cũng là chạy đến nơi đây tới tham gia thi đấu à? Lẽ nào ngươi không phải là sao? Được rồi, Phong Giật đã không thể cùng Trung Ly tiên tử khoái trá tán gẫu đi xuống, chính mình không nói một câu đều sẽ bị đối phương châm chọc. Cái cảm giác này thật sự khiến người ta rất khó chịu, bất quá Phong Giật lại không thể phát tác. Chỉ có thể làm không quen biết Trung Ly tiên tử rồi. Phong huynh, ngươi làm sao vậy? Lúc này ma kiếm dường như phát hiện Phong Giật biến hóa quan tâm mà hỏi. Không có chuyện gì, chính là đụng phải một người quen. Đúng rồi, hai người các ngươi muốn là đụng phải nàng đang đối thủ, không muốn xuống tay áp độc, đem đánh bại coi như xong. Phong Giật đưa mắt quét một chút Trung Ly tiên tử sau nói đạo. Ma kiếm cùng vương thần đều là người khôn khéo, lập tức ý thức được Phong Giật cùng nữ tử này quan hệ không bình thường, liền gật gật đầu xem như là biết rồi. Không thấy được, Phong huynh lại là một vị phong lưu người a. À, Phong Giật yên lặng, đối với vương thần, Phong Giật không có gì để nói, chỉ có thể trầm mặc. Cũng may, vào lúc này tinh thần tông sứ giả đến, gọi một tiếng tất cả đi theo ta. Lập tức hơn 10 người dồn dập tùy tùng người này bay về phía xa xa. Đầy trời ánh sao đấu, linh khí bức người, tinh thần tông vị trí lại cùng những nơi khác hai cái thiên, tinh thần tông phạm vi mấy triệu dặm bên trong, rõ ràng đều là đầy trời ánh sao đấu, dường như đêm đen giống như vậy, từng đạo tinh thần chi lực không ngừng tự tinh không phóng xuống đến, khiến người ta khiếp sợ không thôi. Để Phong Giật rất là bất ngờ, tinh thần tông làm việc rõ ràng cương quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng. Ở Phong Giật đám người bị mang đến sau khi tinh thần tông đồng dạng đi ra 10 người, những người này đều là tham gia thi đấu người. không nhiều lời nói, mọi người rút thăm, số đơn đối với số kép, tiến hành vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại, tham gia cuộc tỷ thí này trừ phi chịu thua, bằng không sinh tử phân thắng bại. Đây là trên bầu trời bay ra một người, lập tức thả ra chính mình thiên mệnh cảnh khí tức bao phủ mọi người, lúc này mới hô lên tỷ thí quy củ. Phong Dật đám người từng cái tiến lên, lấy ra đối chiến giấy số, Phong Dật rút được số 3, Ma Kiếm rút được số 8, còn Vương Thần thì lại rút được số 22. Số 1 cùng số 2 trên lôi đài số 1, số 3 cùng số 4 trên số 2 võ đài, số 5 cùng số 6 trên. Rất nhanh, 10 tòa trên lôi đài đều đứng hai người, mà Phong Dật chỗ ở số 2 trên lôi đài lại đứng một người quen, chính là Kinh Lôi Tông Kinh Lôi Tam Tử một trong Phong Lôi Tử. Phong Dật đúng không, đang sấm sét tông ngươi rất là ngông cuồng a, ngày hôm nay ta liền thử xem ngươi đến cùng có cái gì ngông cuồng tư bản. Phong Lôi Tử gầm nhẹ, lập tức một quyền đánh về Phong Dật, mà Phong Dật cũng đồng thời nổ ra một quyền, cùng đối phương liều mạng một cái, đồng thời hét lớn một tiếng. Đừng nắm bánh nhân đậu không làm cản lương thực. Ai sống ai chết còn chưa chắc chắn đây. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 262. Hành hạ đến chết Phong Lôi Tử. Phong Dật khinh bỉ một tiếng, nắm đấm ầm ầm cùng Phong Lôi Tử đụng vào nhau. Hai người vừa dính vào tiếp xúc lùi cũng chưa chết dập đầu, này chỉ là bọn hắn tiền kỳ thăm dò mà thôi. Lui sang một bên, Phong Dật này mới liếc mắt nhìn võ đài, chỉ có thể nói cái lôi đài này so với lên chính mình tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, đang sấm sét tông võ đài chỉ có mấy vạn bên trong phạm vi, có thể là ở đây tối thiểu cũng có mấy phạm vi triệu dặm, đương nhiên, những chỗ này khả năng đều là một cái tiểu càn khôn thế giới. Phong Dật, thực lực của ngươi không tệ, có thể chiến thắng Dương Thực Cảnh trung kỳ, ta không thể không nói ngươi thật sự rất nghịch thiên, nhưng đáng tiếc a, nhưng đáng tiếc ngươi đụng phải ta Phong Lôi Tử, con đường của ngươi đem đến đây chấm dứt rồi. Phong Lôi Tử thập phân đến hung hăng, dường như chính mình ăn chắc Phong Dật giống như vậy, cũng thế, thân là Kinh Lôi Tông thế hệ này thiên chi kiêu tử, xem thường Phong Dật như vậy tán tu rất bình thường, chỉ có điều, hắn sẽ vì hắn mắt cao hơn đầu mà trả giá thật lớn. Phong Dật cười hì hì, cũng không có phản ứng Phong Lôi Tử, trực tiếp lấy ra phiên thiên ấm. Phiên thiên ấm gặp gió liền dài, trong nháy mắt thì có ngàn trượng khoảng cách, bảy núi lực lượng trong nháy mắt liền ép hướng về phía Phong Lôi Tử. Khoảng thời gian này, Phong Dật không đơn thuần liền tu luyện trời xanh ấm, còn nghĩ phiên thiên ấm, âm dương kính cùng linh lung bảo tháp đều tế luyện một lần, ngoại trừ linh lung bảo tháp ở ngoài, phiên thiên ấm cùng âm dương kính đều bị hắn lần thứ hai phá tan một lớp cấm chế. Bảy núi lực lượng mạnh mẽ không thể nghi ngờ, có thể Phong Dật dù sao cũng là phong linh cảnh tu vi, so với Phong Lôi Tử đến chinh lệch không phải nhỏ tí tẹo, pháp bảo thi triển ra cũng không thể phát huy đến mức tận cùng, nếu như không phải pháp bảo mạnh mẽ, Phong Dật chỉ sợ cũng muốn xuất ra bản lĩnh sở trường rồi. Khổng lồ áp lực bao phủ phạm vi mấy ngàn trượng phạm vi, Phong Lôi Tử lông mày khẽ nhíu. Hai tay không ngừng bấm quyết theo gầm nhẹ một tiếng. Thiên lôi trường. Từng đạo lôi điện đột nhiên xuất hiện. Những này sấm sét xuất hiện cũng không có công kích Phong Dật, trái lại quay chung quanh ở Phong Lôi Tử bên người. Phong Lôi Tử phóng lên trời, một chưởng liền đánh về phiên thiên ấm. Bỗng nhiên quay chung quanh ở Phong Lôi Tử bên người, lôi điện toàn bộ hội tụ ở bàn tay của hắn bên trên. Đang song phương va chạm một khắc đó, một luồng khổng lồ lôi điện chi lực trong nháy mắt liền tràn ngập ở phiên thiên ấm mặt trên. Thân ở phía xa điều động phiên thiên ấm Phong Dật, thần thức bỗng nhiên cảm giác được một trận đâm nhói, suýt chút nữa hãy cùng phiên thiên ấm đã mất đi liên hệ, trong lòng kinh hãi không ngớt. Đúng vào lúc này, Phong Lôi Tử thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền giết hướng về phía Phong Dật. Tốc độ cực nhanh, chẳng ra gì chốc lát liền giết tới rồi Phong Dật bên người. Mới vừa thiên lôi trưởng tuy rằng có hiệu quả cũng không phải rất lớn, Nguyên bản thiên lôi trưởng là một loại đoạt là đối thủ pháp bảo đích thủ đoạn, thông qua lực lượng sấm sét trong nháy mắt chặt đứt đối thủ cùng pháp bảo liên hệ, có thể là phong lôi tử, nhưng không nghĩ tới, phong giật thần thức lại như thế cứng cỏi mạnh mẽ. Cho ta tử kinh dương lôi quyền. Ngay khi phong lôi tử tới gần phong giật thời gian, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền liền đánh về phong giật ngực. Một tiếng sấm nổ vậy tiếng vang phát ra từ phong lôi tử quả đấm của, dường như quả đấm của hắn chính là mùa xuân đột nhiên xuất hiện một ít đạo sấm sét giống như vậy, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Một cỗ hơi thở của sự hủy diệt trong nháy mắt đem phong giật bao phủ, dường như phải đem phong giật nổ thành tro bụi giống như vậy, này cỗ hơi thở của sự hủy diệt hóa thành một con hung long mở cái miệng rộng nuốt hướng về phía phong giật. Hung long gầm thét lên, dường như này thiên giống như vậy, đầy người đều hiện đầy màu trắng lôi điện, lốp búp két vang vọng, thật là khủng bố. Ngay khi phong lôi tử quả đấm của muốn công kích được phong giật thời điểm, phong giật khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường, dương lôi sao? Đừng nói là dương lôi rồi, coi như là lôi kiếp lão tử cũng không sợ, biết sợ ngươi cái này nho nhỏ kinh dương lôi. Kinh dương lôi là pháp. Là nói đây là phong lôi tử tu hành thành quả, đối với lôi pháp tới nói, phong giật cũng không sợ, bất quá phong giật cũng sẽ không ngu đột xuất cứ như vậy mạnh mẽ chống đỡ, dù sao phong lôi tử cú đấm này còn đựng sức mạnh, dương thực cảnh sức mạnh há là mình có thể chống lại. Thân thể bồng bềnh lùi về sau tốc độ cực nhanh, chẳng ra gì chốc lát liền cùng phong lôi tử kéo dài khoảng cách, đột nhiên. Phong giật hai tay bấm ấm, trong nháy mắt liền thi triển ba cái đại thủ ấm, nhân ấm, ấm thiên ấm, trong nháy mắt tam ấm triển khai, cuối cùng nhân ấm cùng ấm dung hợp lại cùng nhau, đã biến thành một cái mới dấu tay. Tam thái ấm. Đây là một nhớ không hoàn chỉnh tam thái ấm, chỉ có hai ấm dung hợp, tha cho là như thế, đồng nhất nhớ không hoàn chỉnh tam thái ấm cũng không phải trước bị phong giật giết chết tên tu sĩ kia như vậy nhỏ yếu. Một vị to lớn phương ấm bóng mờ xuất hiện ở phong giật đỉnh đầu, dường như từ nơi sâu xa, trời xanh tiên vương phục đang sống đồng nhất tôn to lớn hư huyễn phương ấm chính là bản thể của hắn, phong giật trực tiếp đem vị này phương ấm ép hướng về phía phong lôi tử. Trong lúc nhất thời phong khởi vân dũng, đất rung núi chuyển, hư không sụp đổ, ở phương ấm cùng kinh dương lôi va chạm chỗ đó trong nháy mắt liền xuất hiện vô số hố đen, từng luồng mạnh mẽ sức hút truyền đến. Phong giật miệng mũi phun máu, ở sức mạnh mạnh mẽ dưới tác dụng thân thể dường như một đạo giống như sao băng bay ngược đi, cuối cùng thân thể chỉ vào biên giới nơi, này mới ngừng lại. Phong lôi tử cũng là trà sát sượt liền lùi lại năm, sáu bước này mới đứng vững thân hình, một trong số đó mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm phong giật, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình một quyền lại không có đập chết phong giật. Phải biết, chính mình mặc dù chỉ là dương thực cảnh trung kỳ, có thể là dương thực cảnh đại viên mãn tu sĩ bình thường đều không phải là đối thủ của chính mình, có thể là phong giật cũng chỉ có phong linh cảnh đại viên mãn. Mặc dù mình có thể cảm giác được cảnh giới của hắn không ngừng phong linh cảnh đại viên mãn, có thể là hẳn là bị mình kinh dương lôi quyền đập đánh mới đúng. Lại tiếp ta một quyền kinh dương lôi quyền. Kinh dương lôi quyền có thể bùng nổ ra gấp 3 uy lực, bây giờ bị phong lôi tử toàn lực triển khai ra đều sắp tiếp cận gấp 4, hắn cũng không tin, cú đấm này còn đập bất tử phong giật. Có thể nhưng vào lúc này, phong giật đối mặt phong lôi tử cuồng bạo kinh dương lôi quyền chẳng những không có táo bạo, trái lại biến thành bình tĩnh mà bắt đầu. Thời khắc này, phong giật dự định sử dụng tới chính mình mạnh nhất chiến kỹ trảm liệt không. Phong giật hít sâu một hơi, hai mắt nhìn chòng chọc vào đánh tới phong lôi tử, trên mặt tất cả đều là bình tĩnh vẻ mặt, lúc này trong tay hắn nắm lấy một thanh kiếm, một cái hắn đã không cách nào điều động kiếm. Phệ linh băng phong kiếm. Giờ phút này phệ linh băng phong kiếm ở phong giật trong tay đã không còn là pháp bảo, chỉ là một thanh đơn thuần kiếm mà thôi, một cái sắc bén đến mức tận cùng phổ thông kiếm. Ngay khi phong lôi tử kinh dương lôi quyền khoảng cách phong giật không đủ ba trượng thời điểm, phong giật chuyển động, chỉ nghe phong giật hét lớn một tiếng. Luân hồi trảm thức thứ nhất. Trảm liệt không. Trong nháy mắt, phạm vi hơn 10 trượng bên trong phạm vi tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm chạp, phong giật dường như khống chế phạm vi này bên trong thời gian giống như vậy, để thời gian trở nên chậm gấp 10 lần, không, là gấp 20. Phong lôi tử tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm quả đấm của chính mình đang chậm rãi đập về phía phong giật, trong lòng tất cả đều là ngơ ngác, hắn có thể đủ cảm giác được chung quanh của mình thời gian trở nên chậm, liền ngay cả mình đều trở nên chậm, thậm chí là kinh dương lôi quyền cũng đều trở nên chậm lên. Không, có thể, có thể. Phong lôi tử kinh hãi hô lên ba chữ, chỉ là bình thường chỉ dùng nửa hơi là có thể hô lên ở cảm giác của hắn, nhưng sử dụng 10 hơi thở thời gian. Ở này 10 hơi thở thời gian bên trong, phong lôi tử nhìn thấy đối diện phong giật nhanh chóng vung ra trong tay chính mình trường kiếm, một lần, hai lần, một vạn lần, vài vạn lần. Một đạo cực nhỏ vết nứt trực tiếp xuất hiện ở trong hư không, đang vết nứt xuất hiện thời điểm, phong lôi tử tỏ rõ vẻ đều dâng lên thần sắc sợ hãi. Động động a. Phong lôi tử trong lòng giống giận, nỗ lực đem thân thể của chính mình di động mấy phần, có thể cũng bởi vì như vậy, phong lôi tử nhận lấy kinh dương lôi quyền phản phệ, một cái nhiệt huyết trực tiếp phun đi ra, từng giọt huyết châu ở phong lôi tử trước mặt của bay lượn. Rất lâu sau đó mới rơi xuống. Xẹp xẹp. Một tiếng thanh âm chói tai truyền đến, phong lôi tử tỏ rõ vẻ sợ hãi, cúi đầu vừa nhìn thân thể của chính mình, lại từ hai tay nơi trực tiếp bị chém thành hai nửa, không, phải nói là năm đoạn. A. Nỗi đau xé rách tim gan để phong lôi tử không nhịn được hơn y. Khà. Giống lên, lúc này nửa người trên của hắn đủ ngực mà đứt. Ăn hồng tiên huyết dường như suối phun bình thường phun văng đầy đất. Lúc này phong giật đã thu rồi phệ linh băng phong kiếm, tỏ rõ vẻ đều là nụ cười máu nhìn chằm chằm phong lôi tử. Lúc này phong lôi tử sắc mặt trắng bệch cực kỳ, tuy rằng nửa người không còn, lại không thể muốn tính mạng của hắn, chỉ có thể coi là để hắn bị thương rất nghiêm trọng. Đi! Chỉ thấy phong giật vung tay lên, một vệt bóng đen thoáng hiện theo liền thấy một tấm cái miệng lớn như chậu máu mở ra trực tiếp đem phong lôi tử nửa người dưới nuốt sạch sành sanh. Phong giật. Phong lôi tử nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đều sắp trợn lồi ra, tỏ rõ vẻ dữ tợn hướng về phía phong giật gào thét lớn. Thời khắc này phong lôi tử hận không thể ăn thịt, uống máu hắn. Hận không thể đem phong giật rút gân lột ra, đem dằn vặt đến chết. Khà khà, làm sao vậy? Vừa nãy ngươi không phải là rất trâu bò sao? Hiện tại làm sao yên? Phong giật trong nháy mắt liền đi tới phong lôi tử bên người, tỏ rõ vẻ khinh thường nói. Thời khắc này, phong lôi tử ở trong mắt phong giật chính là một con kiến, tùy thời theo khắc đều có thể bóp chết hắn. Ta nhận thức. Ô ô ô. Phong lôi tử lời mới vừa nói rồi hai chữ, phía sau thua chữ vẫn không có gọi ra, liền trực tiếp bị phong giật chặt đứt yết hầu, phá hủy hắn dây thanh. Cứ như vậy phong lôi tử liền không cách nào hô lên chịu thua, hai chữ rồi. Ha ha ha, ta nhưng khi nhìn được rồi ngươi chiến kỹ, ngươi muốn là nhận thua, ta còn làm thế nào chiếm được. Phong giật cười lớn, một chiêu kiếm liền đánh xuống phong lôi tử một bên vai. Phong lôi tử tỏ rõ vẻ thần sắc thống khổ, hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm phong giật. Phong giật, tạo muộn có một ngày ta muốn giết ngươi. Phong giật trong đầu xuất hiện phong lôi tử một câu như vậy lời nói, sau một khắc liền thấy một cái giường như trẻ con vậy nguyên anh tử phong lôi tử đỉnh đầu vọt ra. Ngô ngốc, lão tử sẽ chờ ngươi nguyên anh đi ra, tiểu mao thử nuốt hắn. Phong giật nói xong, một con chỉ lớn chừng quả đấm chuột nhỏ trong nháy mắt xuất hiện ở phong lôi tử đỉnh đầu, một cái có tới khoảng một trượng cái miệng lớn như chậu máu xuất hiện, phong lôi tử nguyên anh xuất hiện, vừa vặn vọt tới trong miệng của hắn tiểu mao thử trực tiếp bắt đầu nhai nuốt. Kéo kẹp kéo kẹp. Tiểu mao thử trong miệng phát sinh một trận mài đầu khớp xương âm thanh, nghe chu vi xem tranh tài thân thể người một trận tê dại. Loại kia tươi sống đem nguyên anh mài nhỏ, nghĩ muốn để cho bọn họ không nhịn được đánh dùng mình. Cái gì đáng sợ nhất, sự tưởng tượng của chính mình đáng sợ nhất. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 263. Diệt Dương kiếm trận. Phong Lôi Tử mạnh mẽ, người ở chỗ này đều lòng có thuyết phục, liền ngay cả trước cùng Kinh Lôi Tam Tử có ma sát Vô Cực Tam Tử cũng đều lòng có thuyết phục, bằng không lúc trước không bị thua ở trong tay bọn họ. Nhưng là bây giờ Phong Lôi Tử không chỉ bị người chém giết, hơn nữa còn là hành hạ đến chết, này để cho bọn họ không thể chịu đựng, đặc biệt là Phong Dật chỉ có phong linh cảnh tu vi, như vậy tu sĩ đều có thể chém giết Dương Thực cảnh tu sĩ, có thể thấy người này tâm kế sâu, sự mạnh mẽ tuyệt không thể bỏ qua. Phong Dật rất nhanh sẽ nhảy xuống lôi đài, lập tức đã uống mấy viên đan dược bắt đầu khôi phục thương thế. Giờ khắc này Kinh Lôi Tam Tử còn dư lại hai người, Bảo Lôi Tử cùng Nhiễm Lôi Tử giải quyết đối thủ nhảy xuống lôi đài, đang không nhìn thấy Phong Lôi Tử thời điểm khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai, Nhiễm Lôi Tử, Bảo Lôi Tử, hai ngươi cũng đừng có tìm, từ giờ trở đi Kinh Lôi Tam Tử liền muốn biến thành sấm sét con trai thứ hai rồi, Phong Lôi Tử vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra phát hiện. Vô Cực Tam Tử bên trong một người lắc đầu thở dài nói, loại kia thỏ tử cẩu phanh cảm giác, để hắn tràn đầy cảm xúc. Cực, ngươi có ý gì? Có ý gì ngươi thì sẽ không nhìn nàng sao? Cực chỉ chính đang khôi phục thương thế Phong Dật nói. Nhiễm Lôi Tử liếc mắt nhìn Phong Dật, nhíu mày một cái, nếu như hắn không có nhớ lầm, Phong Lôi Tử đối thủ chính là Phong Dật, hiện tại Phong Dật ở đây, lẽ nào Phong Lôi Tử? Không thể. Là hắn phong linh cảnh thực lực lẽ nào có thể giết chết Phong Lôi Tử sư đệ. Nhiễm Lôi Tử không nói gì, một bên Bảo Lôi Tử nhưng nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt không cách nào tin tưởng. Không phải chính ta tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể chứng kiến. Phong Dật ngươi đáng chết. Bảo Lôi Tử nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền liền muốn lại xuống đi, có thể nhưng vào lúc này một bàn tay xuất hiện ở Bảo Lôi Tử nơi ngực, nhẹ nhàng vỗ xuống đi, trong nháy mắt, Bảo Lôi Tử bay ngược đi, một đường phun ra ăn hồng tiên huyết, rơi xuống mấy bên ngoài trăm trượng, này mới ngừng lại. Võ đài ở ngoài người gây chuyện, giết không tha. Nhưng vào lúc này, một ông lão xuất hiện ở Phong Dật trước người, thay Phong Dật đỡ Bảo Lôi Tử một kích này nhân chính là người này. Thiên mệnh cảnh khí tức ở trên người người này dương dò không thể nghi ngờ, coi như Kinh Lôi Tam Tử ở mạnh mẽ, coi như Kinh Lôi Tam Tử là thiên mệnh cảnh bên dưới người số một, bọn họ cũng không thể vượt qua thiên mệnh cảnh cái này hồng câu. Tiền bối thứ tội, vãn bối cũng không dám nữa. Bảo Lôi Tử tuy rằng chịu một cái, nhưng cũng không dám chống đối thiên mệnh cảnh cường giả, đặc biệt là cái này thiên mệnh cảnh cường giả vẫn là tinh thần tông người. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, lui ra đi. Đa tạ tiền bối. Bảo Lôi Tử hung hăng trợn mắt nhìn một chút Phong Dật, lúc này mới theo Nhiễm Lôi Tử lui sang một bên. Thế nhưng Phong Dật ở trong lòng bọn hắn đã bị vẽ lên dấu chấm tròn, nhân sinh chung kết dấu chấm tròn. Liền ở Kinh Lôi Tam Tử đám người lui lại thời điểm, người lão giả kia xoay người nhìn Phong Dật một chút truyền âm nói. Tiểu tử thực lực không tệ, tính nhẫn nại cũng rất được, tâm cơ cũng sâu, tuy rằng ngươi mượn tay của ta muốn tiêu diệt tên tiểu tử kia, bất quá vẫn là yêu quý ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ giết ra khỏi trùng vây, bất quá chuyện như vậy ta không hy vọng đang phát sinh lần thứ hai. Phong Dật không nhúc nhích, cũng không có mở mắt ra, càng không có trả lời ông lão, chỉ là khóe miệng co giật một chút, tiếp tục khôi phục thương thế của chính mình. Mà trên lôi đài, lục tục cũng đều đã xong chiến đấu, liền ngay cả ma kiếm cũng đều chém giết đối thủ về tới Phong Dật bên người, nhìn thấy Phong Dật ở chữa thương cũng là gánh vác bảo vệ trách nhiệm, mà lúc này trên võ đài chỉ còn dư lại một đối thủ vẫn còn ở phấn máu muốn chiến, chính là Vương Thần cùng một tên Dương Thực cảnh hậu kỳ tu sĩ. Tiểu tử, ngươi là tinh thần tông đệ tử. Vương Thần đối thủ khẽ quát một tiếng, đập phá một quyền nói. Có phải là với ngươi cũng không có quan hệ, chỉ cần ở cái lôi đài này bên trên, cái kia chính là sinh tử chiến, coi như ta là tinh thần tông đệ tử, lên cái lôi đài này cũng coi như là ký rồi sinh tử khế ước, ngươi sợ cái gì? Vương Thần lạnh như băng đáp lại nói, hắn có thể đủ cảm giác được đối phương trước sau lưu thủ, có thể là nhìn ra thân phận của chính mình. Được, cho ngươi câu nói này, ta an tâm, hy vọng ngươi không cần chết trong tay ta. Tên tu sĩ kia khẽ quát một tiếng, toàn thân khí tức bỗng nhiên tăng vọt một đoạn, một luồng so với dương thực cảnh đại viên mãn còn muốn khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt triển lộ không thể nghi ngờ. Ngươi lại nửa bước bước chân vào cải mệnh cảnh. Vương thần kinh ngạc thốt lên một tiếng, tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kinh ngạc. Hiện tại chịu thua vẫn tới kịp. Vương thần chân mày cau lại. Chịu thua? Ha ha ha, ngươi cũng đã biết ta hiện tại có cỡ nào kích động. Trên mặt người kia lộ ra vẻ kinh ngạc, theo cười ha hà. Ha ha ha, quả nhiên tinh thần tông đệ tử chính là cuồng, nhưng đáng tiếc, cuồng cũng phải có ngông cuồng tư bản, nguyên vốn còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, hiện tại ta đổi ý rồi, ta muốn ngươi trở thành của ta một phần. Quy nguyên ma trướng. Người này một tiếng giống to, hai tay không ngừng bấm quyết, lập tức một luồng sương mù màu đen từ từ đem trong vùng khu vực rộng mấy ngàn dặm bao phủ, vương thần thân ở trong đó, lập tức cảm giác được vô số áp dụng xuất hiện ở bên cạnh chính mình, phát sinh từng trận gào thét thảm thiết. Một trận trời chuyển xoáy cảm giác trong nháy mắt bao phủ vương thần thân thể loáng một cái, suýt chút nữa ngất. Nếu như không phải đóng hơi thở sớm, chỉ sợ cũng muốn hôn mê rồi. Sương mù có độc. Vương thần trong lòng kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức nuốt vào một viên giải độc đan theo hai tay bấm quyết, lấy ra mình mạc ngôn kiếm. Mạc ngôn kiếm phát sinh một trận ong ong thanh âm trong nháy mắt quay chung quanh ở vương thần xung quanh cơ thể. Một cơn lốc xuất hiện, chẳng ra gì chốc lát, liền đem khói đen cuốn đi. Có thể nhưng vào lúc này, tên tu sĩ kia quả đấm của đã đánh tới, chỉ thấy kỳ diện lộ thần sắc dữ tợn, hai mắt dường như đang nhìn một cái mỹ vị. Phệ hồn quyền. Vương thần kinh hãi, lập tức bước ra lùi về sau, có thể là lúc này đã muộn, đối phương nắm đấm đã tới gần lồng ngực của mình. Vương thần lập tức hai tay bấm quyết lấy ra một cái hộ tâm kính chắn trước ngực của mình. Ầm, phốc. Vương thần bay ngược nhập lưu. Một cái ăn hồng tiên huyết trực tiếp tràn ngập phạm vi khoảng một trượng phạm vi, bất quá cũng may, bởi vương thần lấy ra hộ tâm kính thời gian vừa vặn, đã ngăn được không ít sức mạnh, bằng không cú đấm này vương thần cũng là gần đủ rồi. Mẹ nó, cú đấm này suýt chút nữa thì mạng của lão tử, xem ra không lấy ra tuyệt chiêu đến, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Vương thần thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hai tay thật nhanh biến ảo, vô số pháp quyết bị đánh ra, chỉ nghe trong miệng lẩm bẩm nói ra một đoạn khẩu quyết, theo hét lớn một tiếng. Đồ thần quyết. Trong nháy mắt, vương thần khí tức tăng vọt, nguyên bản hắn chính là âm hư cảnh đại viên mãn, đang sử dụng đồ thần quyết sau khi khí tức tăng vọt mấy lần, một luồng dương thực cảnh khí tức ở vương thần thân mình triển lộ không thể nghi ngờ. Lúc này vừa vặn phong giật mở mắt ra, nhìn thấy vương thần lại cũng có lá bài tẩy, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Xem ra mỗi người đều có thủ đoạn của chính mình, e sợ hiện tại cũng không phải vương thần cực hạn đi. Phong giật suy bụng ta ra bụng người, cùng vương thần bắt đầu với khá là, bất quá vẫn đúng là để hắn đã đoán đúng, vương thần còn thật không có lấy ra tất cả áp chủ bài. Nếu như bây giờ liền lấy ra tất cả áp chủ bài, chỉ sợ cũng sẽ không ra ngoài tìm kiếm cơ hội lên cấp rồi. Dương thực cảnh khí tức dương dò không thể nghi ngờ, bất quá ở đối phương trong mắt, tính toán vương thành đạt đến dương thực cảnh so với cái khác tới vẫn là yếu rất nhiều, chỉ thấy khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt theo gầm nhẹ một tiếng. Lần này để cho ngươi trực tiếp trở thành của ta một phần. Trúc Long thôn phệ thuật. Bỗng nhiên, một con có tới vạn trượng trúc long bóng mờ xuất hiện ở vương thần trước mặt của, một luồng hung thần áp sát khí tức trong nháy mắt bao phủ phạm vi mấy trăm ngàn dặm xa. Thời khắc này, tư không đều đang run rẩy, đại địa đều đang chấn động. Gào! Một tiếng chất phác nhưng có chứa hung ý tiếng rồng ngâm truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, theo mà liền thấy trúc long mở ra có tới trăm trượng khoảng cách, cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp nuốt hướng về phía vương thần. một luồng khổng lồ, khiến người ta hết sức cảm giác nghẹn thở trong nháy mắt bao phủ vương thần, đang ở giữa không trung vương thần sửng sốt bị này cỗ khổng lồ uy thế đè xuống chìm mấy trăm trượng, lúc này mới miễn cưỡng đứng vững. Thật mạnh mẽ, đó là trong truyền thuyết có thể nuốt chửng đối thủ, do đó được đối thủ chiến ký cùng lực lượng trúc long thôn phệ thuật sao? Võ đài ở ngoài, có người tỏ rõ vẻ kinh hãi hô, trúc long thôn phệ thuật toán là một loại bí pháp, có thể triển khai này bí pháp người đều là cả ngày cùng dự hồn giao thiệp với tu sĩ, trong bọn họ ngày cùng dự làm bạn, như hình với bóng, thông qua kinh đặc thù được trúc long tán thành, do đó tu hành trúc long bộ tộc bí thuật, trúc long thôn phệ thuật. Xem ra cái kia gọi vương thần tu sĩ muốn chết rồi. Tất cả mọi người tại chỗ đều xem không tốt vương thần. Dù sao thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, mà lúc này ma kiếm nhưng hỏi, Phong huynh, ngươi xem vương thần phải thua à? Thua. Ngươi cho rằng vương thần thất bại sao? Phong giật trực tiếp hỏi ngược lại. Ma kiếm liếc mắt nhìn Phong giật theo ha bắt đầu cười ha hả, Phong giật cũng là cười tươi như hoa, con mắt của bọn họ đều rất độc ác, biết vương thần căn bản không có đem hết toàn lực. Liền ngay cả đứng ở một bên thiên mệnh cảnh ông lão cũng là lượn quanh may mắn nhìn chằm chằm vương thần, cảm thấy tên tiểu tử này thú vị, thậm chí hắn đều muốn, mình tinh thần tông vì sao lại không có phát hiện như vậy đệ tử ưu tú. Hoặc là, hắn có tâm ẩn giấu đi. Ông lão cuối cùng như thế nghĩ đến. A. Nhưng vào lúc này trên lôi đài vương thần hét lớn một tiếng, toàn thân khí tức lại lần thứ hai tăng vọt một đoạn, đầy đủ đạt đến dương thực cảnh hậu kỳ, này mới ngừng lại. Trong giây lát này đặt ở vương thần trên người uy thế trong nháy mắt giảm nhẹ đi nhiều, chỉ thấy vương thần tỏ rõ vẻ lạnh như băng quát lên. Có tâm thả ngươi. Ngươi nhưng không phải muốn tìm chết, đã như vậy cái kia cũng đừng trách ta. Vương thần lại còn nói cùng đối phương lời nói tương tự, lập tức đưa tới đối phương cười to. Ha ha ha, ngươi đang nói đùa sao? Buông tha ta. Người kia hỏi ngược lại theo khắp khuôn mặt là thần sắc dữ tợn quát. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút làm sao không buông tha ta, trúc long cho ta nuốt. Trên bầu trời cái kia mấy vạn trượng trúc long bóng mờ rốt cuộc nhanh chóng lao xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào vương thần. Mà lúc này vương thần khóe miệng lộ ra một tia thần sắc xếu cợt, hai tay thật nhanh ngắt lấy pháp quyết, chỉ thấy quay chung quanh ở tại trước mặt chớ có hỏi kiếm lại trong nháy mắt tách ra mấy vạn thanh. Này mấy vạn chớ có hỏi kiếm ở vương thần điều động dưới, lập tức đã biến thành mấy chục kiếm trận, mũi kiếm đối diện cái kia lao xuống trúc long. Âm làm chết, dương mà sống, âm dương tương khắc. Âm cuối cùng là âm, dương cuối cùng là dương, tà không ép chính, âm không thể dương, đây là vạn cổ không đổi đạo lý, trúc long thôn phệ thuật, tà pháp, tất bại, diệt dương kiếm trận cho ta trảm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 264. Không ai mãi mãi hèn. Mấy chục kiếm trận lập lòe hào quang chói mắt trực tiếp đem khói đen bắn thủng, một luồng chí dương khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ võ đài, một triệu dặm phạm vi tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Mấy chục kiếm trận từng cách bên trong dường như đều xuất hiện một chỉ ba chân chim, quan sát tu sĩ từng cách khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, bởi vì này chút ba chân chim thân mình điệp điệp sinh huy tràn đầy chói mắt ánh vàng. Tam túc kim ô. Đột nhiên có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức đưa tới tất cả xôn xao. Tam túc kim ô vốn là cương dương khí mười phần, lại bị diệt dương kiếm trận thôi phát, càng là khủng bố không ngớt. Đặc biệt là cương dương khí vốn là âm hối đồ vật khắc tinh, trong lúc nhất thời, mấy vạn trượng trúc long lập tức phát sinh một tiếng rồng gầm phẫn nộ. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, hiện tại tuyệt đối có thể dùng trên những lời này để hình dung vương thần ba trận kim ô cùng đối phương trúc long rồi. Trong nháy mắt, song phương không ngừng hướng về phía đối phương gầm thét lên, thời khắc này trong thiên địa dường như chỉ có sự tồn tại của bọn họ. Vô liêm sỉ, rốt cuộc là cái nào mắt bị mù người thả qua thiên tài như vậy đệ tử, để ta biết, nhất định đem chân của hắn cắt đứt. Người lão giả kia chửi nhỏ một tiếng, nghe Phong Dật cùng Ma Kiếm sườn sốt một chút, chỉ thấy ông lão lập tức gọi tới một người nói rồi chút gì, người kia lập tức trên mặt mang theo kinh ngạc rời đi. Phong Dật cùng Ma Kiếm nhìn nhau nở nụ cười, này nếu như bị thiên mệnh cảnh cường giả đánh gãy hai chân, chỉ sợ rằng muốn phục hồi như cũ cái kia là căn bản không thể nào, sớm làm vị nhân huyên kia mặc niệm 3 giây đồng hồ. Tiểu tử, các ngươi là quan hệ như thế nào? Bằng hữu, sinh tử chi giao. Ăn, không sai. Ông lão đột như kỳ lai hai câu để Phong Dật sửng sốt một chút, bất quá ông lão không có hỏi tới, hai mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài, mặc dù nói rất nhiều kỳ thực chỉ là mấy hơi mà thôi, trên lôi đài hai nhân mã trên liền muốn phân có kết quả rồi. Quả nhiên, chỉ nghe vương thần nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay pháp quyết chỉ tay, lập tức mấy chục kiếm trận bắn về phía bầu trời trúc long, mấy vạn đạo phi kiếm kim quang tỏa sáng, đem vùng thế giới này đều nhuộm thành kim sắc. Ừ, cờ. Một tiếng rung trời nha gọi, một con đủ có mấy vạn trượng khoảng cách tam túc kim ô hiện ra, chỉ thấy kim ô vừa xuất hiện, liền hung hăng phun ra một cái to lớn hỏa diễm thẳng đến trúc long đi. Trúc long há có thể dễ dàng bị phục. Lập tức phát sinh một tiếng rồng gầm, tương tự phun ra một cái khói đen công về phía kim ô, trong lúc nhất thời song phương triển khai kịch liệt tranh cướp. Tư không ở to lớn uy thế dưới, dường như mạng nhện giống như từng mảnh vỡ vụn, đại địa trực tiếp trầm xuống mấy trượng, phát sinh rắc tiếng, nứt ra rồi mấy nói khe nứt to lớn. Thời khắc này, tư không đang run rẩy, đại địa đang chấn động. Liền ngay cả cái kia võ đài ở ngoài quay chung quanh phong ấm đều xuất hiện một tia vết nứt, chỉ lát nữa là phải tan vỡ. Tinh thần tông thiên mệnh cảnh ông lão lập tức hai tay bấm mấy đạo pháp quyết đánh vào phong ấm bên trên, phong ấm lúc này mới yên tĩnh trở lại, cũng đúng vào lúc này kim ô phúng ra hỏa diễm trong nháy mắt cắn nuốt trúc long phúng ra khói đen theo thẳng đến trúc long đi. A ta! Tên tu sĩ kia vẫn không có hô lên chịu thua hai chữ, đã bị cực nóng hỏa diễm nuốt chửng, trong nháy mắt hóa thành cho bụi tiêu tan ở bên trong trời đất, còn cái kia trúc long đã sớm ở trước hắn, bị kim ô nuốt chửng. Thiên địa bình tĩnh lại, tư không lần thứ hai tiếp theo nhận, đại địa lần thứ hai phô bình, dường như mới vừa một trận đại chiến xưa nay chưa từng xuất hiện. Vương thần lúc này thân thể vô cùng suy yếu, lung lay thân thể bay ra võ đài, đi tới Phong Dật bên người, Phong Dật lập tức bắn ra mấy viên thuốc, vương thần không hề nghĩ ngợi trực tiếp há mồm nuốt vào theo bắt đầu đà tỏa chữa thương. Ước chừng qua mấy canh giờ, vương thần ở mở mắt ra, lúc này ở trước mặt của hắn đứng một cách để hắn thân ảnh vô cùng quen thuộc. Vương thần cười khổ đứng lên hướng về phía cái kia bóng người quen thuộc cung kính thi lễ nói. Sư phụ. Thôi thôi, khi ngươi huyện lộ ra thực lực chân thật thời điểm, ngươi ta thầy trò quan hệ liền không tồn tại, từ giờ khắc này, ngươi không còn là ta Lăng Tiêu đồ đệ, cũng không còn là Tinh Thần Tông đệ tử. Nguyên lai người này là vương thần đích sư phụ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đang nói xong những này sau khi, xoay người hướng về phía thiên mệnh cảnh cường giả cung kính nói. Đệ tử cam nguyện bị phạt. Thôi, người này tương lai thành tựu nhất định vượt qua ngươi ta, hay là ngươi làm quyết định là đúng, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, từ giờ khắc này đến hậu sơn thủ mộ 10 vạn năm, đi thôi. Đa tạ sư thúc. Lăng Tiêu quay về vị kia thiên mệnh cảnh cường giả thi lễ theo liền muốn thả người đi, lúc này vương thần lập tức quỳ trên mặt đất hô. Sư phụ, đệ tử vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi công ơn nuôi dưỡng. Xin mời thu đệ tử cúi đầu. Vương thần tỏ rõ vẻ nước mắt hô theo 333, liên tiếp chính là 18 cái, mà hắn cũng không có vận công chống lại cứ như vậy. 18 cái sau khi tỏ rõ vẻ máu tươi nhìn đã đi xa Lăng Tiêu bóng lưng. Được rồi, đứng lên đi, tuy rằng ngươi không ở lúc ta Tinh Thần Tông đệ tử, nhưng dù sao ngươi ta cũng coi như hữu duyên, đây coi như là đưa cho ngươi lễ ra mắt, sau đó ở bên ngoài. Không muốn bôi nhọ vào ta Tinh Thần Tông tên tuổi. Thiên mệnh cảnh ông lão nói, một đạo hàn quang bay về phía vương thần lập tức đưa tay tiếp được, chính là một thanh băng hàn cực điểm phi kiếm, Vương Thần xin sững sờ theo hướng về phía thiên mệnh cảnh ông lão ba ba ba lại là chín cái dập đầu, lúc này mới đứng lên, đem phi kiếm nhận được nạp giới, còn vết thương trên đầu, không thèm để ý. Phong Dật cùng ma kiếm liếc nhau một cái, cũng không hề nói gì, bất luận người nào đều có bí mật của chính mình, Vương Thần không phải cũng không có hỏi ý kiến hỏi bí mật của chính mình đúng không? Theo chính là còn lại tu sĩ thi đấu. Ước chừng qua hai canh giờ, lúc này mới đã xong chiến đấu, cuối cùng những người còn lại có tới 30 người, mà những người này đều sẽ tiến hành vòng thứ hai tỉ thí. Đón lấy triển khai vòng thứ hai thi đấu, lần này thi đấu cũng không phải là đối chiến, mà là vượt ải bên trong không giới hạn chế chém giết, tương tự sinh tử bất luận, mà cuối cùng vượt ải thành công năm vị. Vị trí đầu nhân tướng sẽ cùng theo ta tinh thần tông tuyển ra 5 người cùng đi đi đế tinh tiến hành cuối cùng quyết đấu, nếu có không người muốn chết, hiện tại lui ra vẫn tới kịp. Thiên mệnh cảnh ông lão nói xong nhìn 30 tên tu sĩ một chút, 10 hơi thở sau khi, rốt cuộc có 5 người tuyển chọn lui ra. Thiên mệnh cảnh ông lão lúc này mới vung tay lên, đem còn dư lại 25 người cuốn một cái, thu vào trong ốm tay áo, hướng về phương xa bỏ chạy. Tụ lý càn khôn. Phong Dật trong lòng kinh ngạc thốt lên một tiếng, chính mình đã từng chỉ có trên địa cầu có tên bên trong mới nhìn đến quá tụ lý càn khôn phép thuật, đó là trấn nguyên đại tiên phép thuật, không nghĩ tới ngày hôm nay lại tận mắt nhìn thấy rồi. Đại khái đi qua nửa khắc đồng hồ, Phong Dật bọn người mới bị phóng ra, ở bọn họ xuất hiện trước mặt một cái cửa vào đen ngâm, lúc này chỉ nghe thiên mệnh cảnh ông lão nói rằng: ta sẽ ở một cái cửa ra khác chờ các ngươi, nhớ kỹ, chỉ lấy 5 người đứng đầu, hơn nữa thời gian hạn chế làm 3 năm, 3 năm sau khi nếu như không có nhân đi ra, như vậy các ngươi đều sẽ bị thủ tiêu tư cách. Thiên mệnh cảnh ông lão vung tay lên, Phong Dật đám người thấy hoa mắt trực tiếp bị đưa vào cái lối đi kia bên trong, đang xuất hiện lần nữa thời điểm, Phong Dật đã đi tới một cái địa phương kỳ lạ, nơi này gần giống như một thế giới khác. Khắp nơi đều có mấy chục cao vạn trượng núi lớn, mấy vạn trượng dòng sông. Nhưng vào lúc này, trong thiên địa lập tức truyền đến một cổ cường đại uy thế, Phong Dật trong lúc lơ đãng cư nhiên bị luồng áp lực này trực tiếp đè nằm trên đất. Rống! Phong Dật phát sinh gầm lên giận dữ, dùng hết lực lượng của toàn thân, lúc này mới lần thứ hai đứng lên thở ra một hơi thật dài. Phong Dật nhíu mày, mạnh mẽ như vậy uy thế, tu sĩ muốn tự do hành động đều sẽ hết sức gian nan, thật giống như mình bây giờ, nhất định phải mỗi thời mỗi khắc đều vận chuyển đạo tâm quyết mới có thể. Xảo hứa, Phong Dật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ở dưới hoàn cảnh như vậy tiến hành tu luyện, hiệu quả nên so với không có uy thế tồn tại thân thiết. Đây là muốn để cho ta luyện thể sao? Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không lại triển khai đạo tâm quyết. Mà là thi triển bất diệt thể trong nháy mắt, trong thiên địa áp lực tăng lên dữ dội 5 lần, Phong Dật trực tiếp bị ép tới không thở nổi. Chỉ thấy Phong Dật đầy đỏ mặt lên, toàn thân run rẩy, từng giọt to lớn mồ hôi hột chảy xuống, trong không khí áp lực cực lớn dường như muốn đè bẹp hắn giống như vậy, đem thân thể của hắn cùng huyết nhục đều cho chen lấn phát tím. Phong Dật cứ như vậy đứng ở chỗ này không nhúc nhích, ước chừng qua 3 tháng. Phong Dật lúc này mới hét dài một tiếng, theo chân trái bước ra một bước, trong nháy mắt Phong Dật xung quanh cơ thể hư không một phen rung động, ong ong không ngừng bên tai, như có người đang vỉnh lên tấm thép. Bạch! Dường như tấm thép vỡ vụn vậy tiếng vang, Phong Dật lại bước ra bước thứ hai, bước thứ ba, trong nháy mắt, Phong Dật điên cuồng bắt đầu chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh, so với gió còn nhanh hơn. Rống! Phong Dật đột nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, chỉ thấy Phong Dật phóng lên trời trong nháy mắt liền bay đến mấy vạn trượng trên bầu trời, vùng không gian này cho áp lực của hắn đã không còn tồn tại nữa, Phong Dật đã hoàn toàn thích ứng lại đây, thậm chí hắn liền nói tâm quyết đều không có triển khai. Bỗng nhiên, Phong Dật một quyền đánh ra ngoài, chỉ thấy hắn nắm đấm vung ra địa phương, hư không một trận vặn vẹo, chỉ lát nữa là phải vỡ vụn. Lúc này mới lại khôi phục nguyên dạng. Phong giật thông thường một quyền trong thời gian 3 tháng này trở nên càng mạnh mẽ hơn, uy lực tối thiểu đã gia tăng rồi 3 phần, đặc biệt là hắn bất diệt thể càng là đạt đến luyện hồn đỉnh, chỉ kém như vậy một tia là có thể đột phá. Thời cơ, Phong giật cần thời cơ đột phá, bây giờ Phong giật vô cùng khát vọng đỉnh phong một trận chiến, hắn có lòng tin chỉ cần mình có thể đỉnh phong một trận chiến. Là hắn có thể đủ 100% đem bất diệt thể đột phá đến luyện nhận thức cấp độ. Chiến. Phong giật ngửa mặt lên trời một tiếng sống to. Chiến. tự vừa ra, Phong Vân biến sắc, đất rung núi chuyển, hay là đáp lại hắn chiến, chỉ thấy Phong Giật đối diện bay tới một người tu sĩ, đầy người khí tức tuôn trào ra. Một luồng bị thợ săn nhìn chằm chằm cảm giác trong nháy mắt truyền khắp Phong Giật toàn thân, Phong Giật khóe miệng hở ra, lập tức vọt tới tên tu sĩ kia đối diện, hai người cách xa nhau trăm trượng, tựu như vậy bốn mắt nhìn nhau. Nghe tiếng đã lâu Phong đạo hữu đại danh, hôm nay nhìn thấy quả nhiên khí độ phi phàm tại Hạ Thương Ngọc, hy vọng cùng Phong đạo hữu một trận chiến cởi lòng ta kết. Thương Ngọc tử hào khí vân thiên, chiến ý rất đậm, từ khi trước ở trên sàn đấu nhìn thấy Phong Giật phong thái sau khi Thương Ngọc chính là đầy người chiến ý, không nghĩ tới ở đây lại thật sự đụng phải Phong Giật. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 265. Phá thể luyện nhận thức. Thượng. Thương Ngọc chiến ý mười phần, Phong Giật há có thể yếu thế hạ phong, tương tự một luồng không sợ chết chiến ý phóng lên trời, cùng Thương Ngọc chiến ý lẫn nhau chiếu rọi, chỉ nghe Phong Giật hét lớn một tiếng. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Dường như thiên lôi cuồn cuộn, pháp âm đi theo, Phong Giật một câu nói này, lập tức cuốn lên một cơn lốc trong nháy mắt liền xông về Thương Ngọc. Thương Ngọc cả người chấn động, bị Phong Giật tiếng gào lại đẩy lui nửa bước. Giống trời xanh ở lòng ta, ta chính là cái kia trời. Thương Ngọc hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh tan Phong Giật đích thiên lôi pháp âm, theo một quyền liền đánh tới trong nháy mắt. Dương thực cảnh đại viên mãn khí tức trong nháy mắt đem Phong Giật bao phủ, ở Thương Ngọc cú đấm này dưới, tư không đều ở đây sụp xuống. Đến hay lắm. Phong Giật hét lớn một tiếng, trước mặt đi, ta chỉ thành quyền, hướng về phía sông tới mặt cái kia cố khổng lồ tay đấm, tương tự hung hăng đập đánh một quyền. Bất diệt thể bị Phong Giật phát vung tới cực hạn, luyện hồn đại viên mãn khí tức điên cuồng tràn ra. Phong Giật dường như một vị thần để giống như vậy, tỏ rõ vẻ trang nghiêm nghiêm nghị. Cú đấm này là hắn luyện thể mạnh nhất một quyền, cú đấm này là hắn ở bảo phát 5 lần uy lực bên dưới một quyền, có thể nói, đây là Phong Giật đòn công kích bình thường mạnh nhất một quyền. Ầm. Một luồng sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt liền phá tan Phong Giật quả đấm của, va vào bên trong thân thể của hắn. Nguồn sức mạnh này dường như muốn hủy diệt Phong Giật giống như vậy, điên cuồng tàn phá Phong Giật trong cơ thể sinh cơ. Quá yếu trở lại một quyền. Phong Giật hét lớn một tiếng, cố nén thân thể đau đớn, lần thứ hai hướng về phía Thương Ngọc vung ra quả đấm của chính mình, vẫn là 5 lần uy lực. Phong Giật cú đấm này lần thứ hai rơi xuống Thương Ngọc trên cửa. Tới thì tới, nhận lấy cái chết, độ sinh quyền. Thương Ngọc đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai sử dụng tới càng cường đại hơn chiến kỹ, độ sinh quyền, phủ độ chúng sinh, đến đời làm người, cú đấm này có chứa chết đích ý chí, cú đấm này có chứa hy vọng sống sót. Cú đấm này trực tiếp xuyên qua Phong Giật thân thể, dường như không có gì sức mạnh giống như vậy, Phong Giật không có một tia thương tổn, mà Phong Giật nổ ra cú đấm này nhưng rắn chắc đánh vào Thương Ngọc nơi ngực. Thương Ngọc miệng lớn phun ra máu tươi, thân thể không ngừng lùi về sau, mãi đến tận mười mấy trượng này mới ngừng lại, liếc mắt nhìn Phong Giật, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười chiến thắng, chỉ cần chúng rồi mình độ sinh quyền, hắn còn không nhìn thấy ai có thể phá vỡ mình độ sinh quyền. Lúc này Phong Giật đã nằm ở một đời trong luân hồi, trước mặt hắn không phải là tinh thần tông địa bàn, mà là địa cầu. Lúc này hắn đang ở nhà bên trong nghiên cứu làm sao đi ám sát mục tiêu của chính mình. Thật kỳ quái, chính mình trước đang làm gì, làm sao cảm giác đã bỏ sót cái gì. Phong Giật nhìn trước mặt mình một tờ bản đồ lẩm bẩm nói. Một chỗ địa phương không người, Phong Giật trôi nổi ở giữa không trung, nhìn thi thể của chính mình bị hai người từ trong cốp sau xe mang ra đến, tùy tiện đào một cái hố liền như vậy chôn xuống. Giờ khắc này, hắn đã tỉnh ngộ, mình là ở đối phương trong luân hồi, tất cả những thứ này đều là giả dối. Đồng dạng địa phương, tương tự người, Phong Giật nhìn thi thể của chính mình được mai táng vô số lần, mà mỗi một lần đều là tại chính mình chết đi thời điểm mới thanh tỉnh lại. gió mặc gió, mưa mặc mưa, Phong Dật mỗi một lần đều đi ám sát mục tiêu của chính mình. Ở này một lần, Phong Dật thấy được một người, một cách để hắn cảm giác được người quen thuộc. Người này là nữ hài tử, cũng đúng là mình mục tiêu ám sát con gái, đang chính mình bò vào của nàng cửa sổ, đã gặp nàng thời điểm, Phong Dật trực tiếp ngây ngẩn cả người. A, có thích khách. Thiếu nữ kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức chạy ra ngoài, mà Phong Dật liền sững sờ đứng ở nơi đó lẩm bẩm nói. Mộng kỳ, vân mộng kỳ, đây là mộng, tất cả những thứ này đều là giả dối. Phong Dật vung tay lên, bỗng nhiên, hết thảy trước mắt đều biến mất không còn tăm hơi. Thương Ngọc một quyền đem Phong Dật đưa vào trong luân hồi, mà Phong Dật một quyền cũng tàn nhẫn mà đập vào Thương Ngọc trên ngực của, trong nháy mắt liền đem Thương Ngọc đập cho miệng phun máu tươi, rút lui đi. Hừ, chúng rồi của ta độ sinh quyền, đừng mơ xuất hiện ở đến chờ ta chữa khỏi tổn thương, sẽ là của ngươi giờ chết. Một phút sau khi Thương Ngọc sắc mặt hồng hào đứng lên, từng bước bước về phía Phong Dật, tỏ rõ vẻ đều là sát khí, khoảng cách Phong Dật không đủ một trượng thời gian, giơ lên nắm đấm tàn nhẫn mà đập về phía Phong Dật đầu. Ngay khi Thương Ngọc quả đấm của sẽ rơi xuống Phong Dật trên đầu thời điểm, Phong Dật hai mắt bỗng nhiên chợt trợn, theo hai tay nhanh chóng bấm ấm, tay trái nhân ấm, tay phải ấm, trong nháy mắt dung hợp, hung hăng khắc ở Thương Ngọc trên ngực của. Phong Dật trong miệng máu tươi cuồng bắn ra, đầu trực tiếp bị Thương Ngọc đập vỡ giống như vậy, ướt lẫn vào máu tươi phun đầy đất, lúc này còn có một chỉ con ngươi treo ở bên mép không có ngã xuống đây. Thương Ngọc cũng không khá hơn chút nào, bị Phong Dật một chưởng khắc ở ngực, ngực trực tiếp sụp xuống một nửa, rõ ràng có thể nhìn thấy Thương Ngọc nơi ngực có một đạo trong suốt vừa lúc là một dấu tay. Phốc! Thương Ngọc không chịu đựng được. Lần thứ hai phun ra một cái nhiệt huyết, biểu hiện rõ ràng uể oải rất nhiều, bất quá lúc này Thương Ngọc tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm đã không có nửa bên đầu Phong Dật, hắn không hiểu, Phong Dật vì sao lại từ mình độ sinh quyền bên trong tỉnh táo lại. Coi như ngươi đã tỉnh, kết cục cũng là chỉ có một cái kia, nhất định phải chết. Thương Ngọc giống giận, thân hình lói lên, liền đi tới Phong Dật bên người. Một quyền tàn nhẫn mà đập về phía Phong Dật một mặt khác đầu. Ta cũng không tin, đầu của ngươi cũng không có, còn có thể sống tiếp. Phong Dật không có trả lời, chỉ dùng còn dư lại cái kia một con mắt nhìn chòng chọc vào Thương Ngọc. Ở Thương Ngọc quả đấm của đập đến đây thời điểm, chỉ thấy Phong Dật nhanh chóng đều không nhanh chóng trực tiếp né qua đầu, đem lồng ngực của mình đưa đến đối phương trên nắm đấm. Ầm. Phong Dật bay ngược nhập lưu, trực tiếp bị Thương Ngọc cho nhập vào mặt đất, gây nên vô số bụi bặm cùng đá vụn, bất quá, chẳng ra gì chốc lát Phong Dật lại lần nữa xông lên trên, mà lúc này lồng ngực của hắn đã bị đánh ra một lạnh thấu tim hang lớn. Ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Thương Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hai tay bấm quyết. Đồ tội ấm. Bỗng nhiên Thương Ngọc hiểu rõ dấu tay dường như đã biến thành ngàn vạn cái, tàn nhẫn mà rơi xuống Phong Dật trên thân thể. Thình thịch oành. Phong Dật thân thể không ngừng bị Thương Ngọc đập nát, máu tươi thịt nát, xương văng tứ phía. Thời khắc này, Phong Dật ngoại trừ nửa cái đầu ở ngoài, thân thể đã không có một tia song chỗ tốt. Có thể nhưng vào lúc này, một con to lớn đầu lâu xuất hiện ở Thương Ngọc trước mặt của, cái đầu lâu này có tới trăm trượng khoảng cách, một luồng nhị thiên ma khí trong nháy mắt liền bao phủ vùng thế giới này. Tiểu tử, để cho ngươi sớm một chút giết hắn đi, ngươi không nghe, hiện tại được rồi, bị thương nặng như vậy, ta xem làm sao ngươi khôi phục. Viên này to lớn đầu lâu vừa xuất hiện, lập tức miệng nói tiếng người răn dạy Phong Dật. Mà khóc to lớn đầu lâu chính là năm đó ở Đông Nguyên tinh hoang vu chi địa thu phục thiên ma. Ngươi! Ngươi là ai? Cảm nhận được đầu lâu mạnh mẽ, Thương Ngọc tỏ rõ vẻ sợ hãi hô. Thời khắc này, hắn ở đây đầu lâu trong mắt chính là một con kiến, tùy tiện làm sao làm đều có thể giết chết hắn. Chỉ thấy Thương Ngọc toàn thân run rẩy hét lớn một tiếng, thân hình lói lên trốn đi thật xa. Thời khắc này hắn mới biết Phong Dật là một không thể trêu nhân, tuy rằng lúc trước hắn đã cảm giác được Phong Dật nghịch thiên chỗ. Nhưng không nghĩ tới Phong Giật cư nhiên như thế nghịch thiên, lại còn ẩn tàng một cách mạnh mẽ như vậy tồn tại, coi như là chỉnh cái ngôi sao hệ cũng không có mạnh mẽ như vậy tồn tại, e sợ chỉ có đế tinh mới sẽ có được như vậy nghịch thiên cường giả đi. Nếu như Thương Ngọc biết đầu lâu cũng không phải là cái này kỷ nguyên cường giả, mà là tiên giới để lại ma đầu, e sợ sẽ càng thêm giật mình đi. Đầu lâu cũng không có đi đuổi Thương Ngọc, hắn không có cái kia nghĩa vụ, hơn nữa Phong Giật cũng không muốn để đầu lâu chém giết Thương Ngọc. Dù sao mình bị tổn thương thành tình trạng như thế này đều là sự lựa chọn của chính mình, hơn nữa cũng là mình cố ý gây ra, tin tưởng mình lần này thương thế được rồi sau đó thực lực tuyệt đối có thể vượt lên gấp đôi. Thu rồi thiên ma, Phong Giật trực tiếp tiến nhập hỗn độn châu bên trong, đi tới gấp 20 tốc độ chảy nơi, bắt đầu khôi phục thương thế của chính mình, cũng không có dùng đan dược chữa trị vết thương. Hơn nữa vậy đan dược chữa trị vết thương đối với thương thế của chính mình tới nói cũng không có tác dụng gì, hiện tại hắn dựa vào đúng là trong cơ thể một ít ti rạp rào màu xanh biếc, sinh mạng tinh hoa, một chi bản nguyên. Một chỗ vách đá nơi, Vương Thần chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Vừa nãy chấn động trong lòng không khỏi rung động, không biết tại sao, trải qua thời gian dài như vậy thích ứng, Vương Thần rốt cuộc thói quen vùng thế giới này áp lực, đồng thời thực lực cũng tăng lên dữ dội mấy phần. Ở các địa phương này, từng cái tu sĩ đều đang không ngừng tiến bộ, đi tới nơi này tuy rằng tên tuổi trên là tỷ thí, nhưng trên thực tế nhưng là một hồi phúc lợi, chỉ có điều có thể sống đi ra nhân chỉ sợ sẽ không nhiều. Đồng dạng, ở một vùng biển rộng bên trên, một tên lưng đeo phi kiếm tu sĩ xếp bằng ở biển rộng bầu trời, người này chính là Ma Kiếm. Ma Kiếm lúc này bạo mở hai mắt ra, trực tiếp rút ra Ma Kiếm, một con liền đâm vào trong biển rộng. Mấy vạn trượng đáy biển, Ma Kiếm tử thủ nắm Ma Kiếm, một lần lại một lần vung ra, mỗi một lần đều có thể ở trong nước biển chém ra một đạo mấy trăm trượng khu vực chân không. Bất quá Ma Kiếm cũng không có sử dụng chân nguyên, chỉ là sử dụng thân thể thuần lực số lượng, mỗi một lần huy xuất, Ma Kiếm đều có thể đối với trong tay Ma Kiếm lĩnh hội càng sâu sắc thêm hơn khắc. Nước biển một lần lại một lần bị đánh mở, ở Ma Kiếm đầy đủ bổ mấy tháng sau khi, một cái cơn sóng thần mãnh liệt mà tới, sóng lớn cao tới mấy ngàn trượng, chiều rộng mấy vạn trượng, vẫn đẩy lên trong biển rộng, đủ có mấy vạn bên trong. Này mới từ từ ngừng lại. Sau một khắc, một bóng người phóng lên trời, chính là Ma Kiếm. Chỉ thấy Ma Kiếm toàn thân khí tức tăng vọt, chân nguyên lực điên cuồng bạo phát, trong tay Ma Kiếm trong giây lát hung hăng bổ vào trong biển rộng. Rầm rầm rầm. Một đạo đủ có mấy chục vạn trượng sâu nước biển chiến hào xuất hiện ở Ma Kiếm trước mặt của, nước biển trong nháy mắt liền dâng tới hải trên bờ, trong nháy mắt biển rộng thấy đáy, đang tất cả bình tĩnh lại, ngoài khơi đầy đủ trầm xuống mấy trượng khoảng cách. Kinh Lôi Tam Tử bên trong Bảo Lôi Tử cùng Nhiễm Lôi Tử, Vô Cực Tam Tử bên trong Cực, bọn họ đều một lần lại một lần đang đột phá. Mỗi người thực lực điên cuồng tăng trưởng, đây chính là có thể tiến vào tinh thần tông thi đấu chỗ tốt. Hai năm sau khi, đang ở hỗn độn châu bên trong Phong Giật bỗng nhiên chạy ra khỏi hỗn độn châu, hắn lúc này đã hoàn toàn khôi phục thân thể, mà thời khắc này, một tiếng lanh lảnh thét dài từ Phong Giật trong miệng truyền khắp trong vùng khu vực rộng mấy triệu dặm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 266. Phá thể luyện nhận thức. Hạ. Lại nói hai năm qua Phong Giật ở hỗn độn châu bên trong thời gian dần qua khôi phục, trong cơ thể một ít ti rạp rào màu xanh lục không ngừng chữa trị thân thể của hắn, cuối cùng là đầu của hắn. Ở hai năm qua trong đó, Phong Giật đem chiêm tinh tước tinh hoa toàn bộ hấp thu, không có rơi xuống mảy may, nếu như chiêm tinh tước còn sống, nhất định sẽ giật mình, nguyên bản tính mạng của mình tinh hoa đầy đủ Phong Giật hấp thu đến thiên mệnh cảnh, thậm chí là bước thứ hai, có thể là Phong Giật chỉ là phong linh cảnh đỉnh phong, lại liền hấp thu xong tất rồi. Khi chiêm tinh tước tinh hoa đều bị hấp thu liễu chi về sau, Phong Dật thân thể vẫn không có thỏa mãn, lúc trước Phong Dật tổng cộng hấp thu hai đạo hỗn độn chi khí, đạo thứ nhất bị hỗn độn châu hấp thu, đạo thứ hai tuy rằng bị Phong Dật hấp thu một nửa, có thể là vẫn tồn tại một nửa ở trong cơ thể hắn. Đồng nhất nửa hỗn độn chi khí ngay khi chiêm tinh tước tinh hoa bị hấp thu liễu chi về sau, bắt đầu thời gian dần qua bị Phong Dật hấp thu cùng Phong Dật huyết nhục, gân cốt từ từ dung hợp. Hoàn toàn đã trở thành Phong Dật thân thể một phần. Thời khắc này, Phong Dật bất diệt thể rốt cuộc bắt đầu rồi chuyển biến, có thể nói, Phong Dật bất diệt thể bắt đầu hướng về bản nguyên nhất phương hướng phát triển, đây là chính tông nhất đại đạo, bản nguyên nhất đại đạo, thân thể đại đạo, mà cũng không ngộ chi đạo. Thời gian 2 năm, Phong Dật bất diệt thể cảnh giới rốt cuộc triệt để viên mãn, thậm chí bắt đầu rồi đột phá, bất diệt thể 5 tầng, chỉ cần đạt đến tầng thứ 5 luyện nhận thức, Phong Dật thực lực đem tăng vọt mấy lần, cho dù là chính diện đối mặt dương thực cảnh đại viên mãn cao thủ, hắn cũng có sức đánh một trận. Phá thế như trúc, thừa thế xông lên thế như hổ, Phong Dật dựa vào luyện hồn cảnh đột phá sắp, điên cuồng đâm chọc vào luyện nhận thức cảnh, luyện nhận thức rèn luyện chính là biển ý thức, sẽ đem biển ý thức điên cuồng áp xúc tôi luyện, đem biển ý thức đạt đến cứng rắn không thể phá vỡ cảnh giới, mới xem như là đại viên mãn. Nhưng mà Phong Dật biển ý thức vốn là hình kiếm biển ý thức, ban đầu ở thần hồn điện thời điểm, thần trí của hắn đã bị rèn luyện một lần, muốn lần thứ hai tiến hành áp xúc cũng không phải là dễ dàng như vậy. Sầm sầm sầm. Phong Dật biển ý thức không ngừng truyền đến ầm ầm tiếng, dường như thiên lôi giống như vậy, không ngừng chấn động. Thời khắc này, Phong Dật lại thấy được từng mảng kim liên xuất hiện ở trong biển ý thức của chính mình, để Phong Dật biển ý thức không ngừng bị kim liên chiếu sáng. Tạch tạch tạch. Dường như pha lê giống như vậy, Phong Dật biển ý thức rốt cuộc xuất hiện một tia vết rách, luyện hồn cảnh đột phá nguồn sức mạnh kia. Rốt cuộc ở kim liên dưới sự giúp đỡ, đem Phong Dật biển ý thức nổ nát. Phong Dật phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đầu óc một trận hỗn độn, suýt chút nữa để hắn hôn mê, tha cho là như thế. Phong Dật lúc này ở biển ý thức vỡ vụn dưới, cũng biến thành ngơ ngơ ngác ngác lên. Thời gian điên cuồng trôi đi, cho dù là ở gấp 20 tốc độ thời gian trôi qua bên trong, Phong Dật cũng đầy đủ ở bên trong đợi thời gian 10 năm, này mới từ từ tình hình. Phong Dật biển ý thức ở 10 năm ở bên trong, không ngừng bị rèn luyện, không ngừng bị áp xúc, cuối cùng ở kim liên dưới sự giúp đỡ, rốt cuộc ngưng tụ thành hình, lúc này ấp của hắn vẫn là hình kiếm, chỉ có điều so với lúc trước đến đầy đủ rút nhỏ gấp 10 lần, nhưng là thần trí của hắn nhưng càng thêm mạnh mẽ, càng thêm cứng cỏi. Khi Phong Dật triệt để khi tỉnh táo, Phong Dật lại xuất hiện ở thần hồn trong điện, giờ phút này thần hồn điện kim sáng lóng lánh, ở trước mặt của hắn xuất hiện lần nữa một đoạn màu vàng chữ nhỏ, giờ này sắc chữ nhỏ ở Phong Dật dẫn tới dưới, lập tức tiến nhập ấp của hắn, ở hình kiếm trong ấp không ngừng vận chuyển. Thần linh quyết. Thần hồn quyết lên cấp công pháp, so với thần hồn quyết cường đại rồi mấy lần không ngừng. Hơn nữa thần linh quyết vận chuyển tốc độ rõ ràng so với thần hồn quyết muốn nhanh hơn gấp đôi. Đồng dạng theo sau thần linh quyết xuất hiện, Phong Dật lại đạt được một loại thần thức công kích phương pháp, giết thần quyết. Giết thần quyết là chân tránh đem đối phương thần thức giết chết thần thức chiến kỹ. Trước chém hồn quyết là trực tiếp đem đối phương thần thức chém thành hai nửa. Tu sĩ ở thông qua tu luyện sau khi còn là có thể khôi phục lại, có thể là giết thần quyết nhưng là hoàn toàn đem một đoạn này thần thức hóa tan đi, mà bị hóa tan thần thức bao hàm ký ức sẽ vĩnh viễn ở tu sĩ trong ký ức biến mất, đây cũng chính là thí, nguyên do. Có củng cố mấy tháng sau khi, Phong Dật lúc này mới chạy ra khỏi hỗn độn châu. Trùng ở trong trời cao, Phong Dật ngửa mặt lên trời thét dài. Dường như muốn biểu đạt ra trong lòng ngột ngạt thật lâu phiền muộn khí bình thường tương tự, này hét dài một tiếng cũng là Phong Dật lại muốn lần quân lâm vùng thế giới này lời thề. Thét dài trong nháy mắt liền đi ngang qua mấy triệu dặm, thời khắc này, thân ở phạm vi này bên trong tu sĩ lập tức lên đường, hướng về Phong Dật vị trí bay tới, tương tự trong này còn bao gồm đang tìm đối phương ma kiếm cùng vương thần. Phong Dật, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Một thân gào thét theo gió phiêu lãng trực tiếp truyền đến Phong Dật trong tai, chính là tìm kiếm Phong Dật đã lâu Nhiễm Lôi Tử cùng Bảo Lôi Tử hai người, bọn họ thề giết Phong Dật chi tâm chẳng những không có giảm thiểu, trái lại càng thêm mãnh liệt hơn. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Phong Dật đồng dạng thả ra mình chiến ý, thời khắc này, Phong Dật chiến ý ngập trời, duy ngã độc tôn khí thế không ngừng cùng thiên địa này đụng chạm. Này thiên chính là mình đích thiên, đất này chính là mình đấy, thiên địa này đều là của mình, mà mình thì là ngự trị ở này trên trời đất tồn tại. Nhận lấy cái chết. Phong Dật hét lớn một tiếng, một bước ngang qua đi ra ngoài, nhưng mà bước đi này liền nhảy mấy trăm ngàn dặm, Phong Dật lại trong lúc vô tình, lần thứ hai thi triển ra càn khôn na di thuật. Thời khắc này Phong Dật trong lòng rõ ràng. Song khi hắn ở đây bước ra một bước thời điểm cũng chỉ có mấy trượng. Một bước, hai bước, ba bước, Phong Dật không ngừng nhảy qua. Thời khắc này hắn đã quên mất cùng kinh lôi tam tử ước định, một lòng nhào tới càn khôn na di thuật bên trong, coi như là kinh lôi tam tử đã xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, Phong Dật cũng giống như không nhìn thấy giống như vậy, vẫn cứ ở từng bước vượt qua. Phong Dật đừng trốn. Nhiễm Lôi Tử nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đuổi hướng về phía Phong Dật, nhưng mà Phong Dật một bước mười mấy trượng, lại một bước mấy trăm trượng, bước thứ ba lại trực tiếp vượt qua mấy dặm nơi. Chính là cái này. Phong Dật sợ hãi giống một tiếng, trên mặt tràn đầy thần sắc kích động, mặc dù mình chưa hề hoàn toàn lĩnh ngộ cái này càn khôn na di thuật. Thế nhưng đã bắt được môn hộ, chỉ cần bắt được môn hộ, tiến vào môn hộ chẳng phải là ngay trong tầm tay. Phong Dật đừng trốn. Nhiễm Lôi Tử trong nháy mắt liền đi tới Phong Dật phía sau, tỏ rõ vẻ lửa giận hét lớn một tiếng, mà Phong Dật lúc này mới phản ứng được, chính mình cùng Nhiễm Lôi Tử cùng Bảo Lôi Tử còn có một tràng ác chiến. So vi, vừa nãy qua đầu nhập, làm lỡ hai ngươi xuống cùng Phong Lôi Tử, chớ trách. Chớ trách. Phong Dật mặt tươi cười nói, bất quá Nhiễm Lôi Tử cùng Bảo Lôi Tử sau khi nghe sững sờ, theo mới hiểu được Phong Dật trong lời nói ý tứ của, không nói hai lời trực tiếp động thủ. Ngày hôm nay liền để ngươi xuống cho chúng ta tam sư để chôn cùng cửu nạn lôi trưởng. Ngũ quang lôi trưởng. Nhiễm Lôi Tử cùng Bảo Lôi Tử đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Phân biệt thi triển mình mạnh nhất chiến kỹ thẳng hướng Phong Dật, trong nháy mắt hư không đều đang run rẩy, cuồng bạo thiên địa linh khí không ngừng cuồn cuộn. Phong Dật nhích miệng nở nụ cười. Diệt linh quyền thức thứ ba diệt hồn. Phong Dật một quyền liền đánh về Nhiễm Lôi Tử, đối với Bảo Lôi Tử căn bản liều mạng, dường như Bảo Lôi Tử không tồn tại. Khá lắm, có phải là sớm liền phát hiện chúng ta tới rồi. Lúc này ma kiếm một tiếng giống to, lập tức xuất hiện ở Bảo Lôi Tử trước mặt của, trong tay ma kiếm nhẹ nhàng chém, trong nháy mắt, tư không đã bị chém ra một vết nứt. Vết nứt vẫn kéo dài tới Bảo Lôi Tử trước mặt của, Bảo Lôi Tử trong lòng kinh hãi, lập tức né tránh, ngũ quang lôi quyền rầm rầm rầm, liên tiếp mấy cái toàn bộ đập vào trên cái khe, lúc này mới đã ngăn được ma kiếm công kích. Phong Dật bên này cũng cùng Nhiễm Lôi Tử quả đấm của đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, lôi đình bốc lên, linh khí phân tán, song phương trà sát sượt, đồng thời lui mấy bước, này thân hình vừa đứng vững, hai người lại chiến một cái kẻ tám lạng người nửa cân. Nhiễm Lôi Tử áng mắt ngưng lại, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Phong Dật lại tiến cảnh như vậy mãnh liệt. Trước ở thi đấu thời điểm, hắn tuy rằng đem Phong Lôi Tử chém giết, nhưng cũng đưa tay trọng thương, lúc đó nếu không phải tinh thần tông thiên mệnh cảnh cường giả ngăn cản, hắn đã chết ở Bảo Lôi Tử trong tay rồi. Nhưng là ngắn ngủn thời gian 2 năm, Phong Dật lại cường đại đến có thể cùng chính mình chống lại mức độ, mặc dù mình vẫn không có sử xuất toàn lực, thế nhưng rất rõ ràng, Phong Dật cũng không có sử xuất toàn lực. Làm sao đừng đánh? Không đánh ta đánh, tiến ngươi xuống địa ngục. Luân hồi trảm thức thứ nhất trảm liệt không. Phong Dật trực tiếp rút ra phệ linh băng phong kiếm, thi triển tự nghĩ ra chiến ký luân hồi trảm. Thời khắc này, phạm vi mấy trăm trượng phạm vi tốc độ thời gian trôi qua lại đều ở đây giảm bớt. Nhiễm Lôi Tử tỏ rõ vẻ kinh hãi, trong lòng kinh đào hãi lãng. Pháp tắc thời gian. Nhiễm Lôi Tử kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Lôi hỏa lĩnh vực. Bỗng nhiên từng đạo lôi hỏa xuất hiện ở Nhiễm Lôi Tử bên người, Nhiễm Lôi Tử chung quanh hư không một trận vặn vẹo, rõ ràng có thể nhìn thấy một nguồn sức mạnh xuất hiện trong nháy mắt liền bao phủ mấy trượng phạm vi. Thời khắc này, Nhiễm Lôi Tử bên người tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường, ở phong giật bổ ra trảm liệt không cái kia có thể, Nhiễm Lôi Tử trong nháy mắt liền xông về phong giật. Phong giật kinh ngạc, lập tức bổ ra trảm liệt không, đồng thời thả người lùi về sau thoát ly Nhiễm Lôi Tử phạm vi công kích, theo lấy ra Linh Lung Bảo Tháp. Linh Lung Bảo Tháp trấn áp. Phong giật trong lòng kinh hãi, lôi hỏa lĩnh vực. Này là mình lần đầu tiên nghe được như vậy chiến kỹ, lĩnh vực thật sự rất kỳ lạ, lại có thể chống lại thời gian của chính mình quy tắc. Hừ, có thể buộc ta sử dụng tới lôi hỏa lĩnh vực, ngươi đã đầy đủ kiêu ngạo. Nhiễm Lôi Tử hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tế ra phi kiếm của chính mình, một đạo sấm sét xuất hiện trực tiếp bổ vào Linh Lung Bảo Tháp mặt trên, đem Linh Lung Bảo Tháp chấn động thiên, Nhiễm Lôi Tử cũng dựa vào cái này khoảng cách, vọt thẳng hướng về phía Phong Giật, một quyền trực tiếp đánh đi tới. Phong Giật khóe miệng hở ra, căn bản không đem Nhiễm Lôi Tử để ở trong lòng, chỉ thấy Phong Giật tay chỉ tay theo hét lớn một tiếng. Kiếm Càn Khôn Pháp. Phệ Linh Băng Phong kiếm trong nháy mắt tuột tay bắn về phía Nhiễm Lôi Tử, Nhiễm Lôi Tử lập tức tiến hành rồi phòng ngự, nhưng vào lúc này, Nhiễm Lôi Tử cảm giác ức của mình đau xót, theo ngốc đứng một lát, ngay khi là hắn đứng ngây ra này nháy mắt, Phong Giật nhanh chóng thu hồi mình Phệ Linh Băng Phong kiếm, một mặt cười mờ ám nhìn chằm chằm Nhiễm Lôi Tử. Phong Giật, ta muốn giết ngươi. Bỗng nhiên, Nhiễm Lôi Tử hét lớn một tiếng, tỏ rõ vẻ lửa giận xông về Phong Giật. Đúng vào lúc này, Nhiễm Lôi Tử phát hiện trí nhớ của chính mình bị mất một phần, tuy rằng không nhiều, lại làm cho hắn tức giận không thôi. Rất rõ ràng, đây là Phong Giật làm việc, vừa mới Phong Giật giống to chỉ là ở phân tán sự chú ý của mình mà thôi. Chết đi cho ta. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 267 lôi hỏa lĩnh vực. Nhiễm Lôi Tử lúc này tức giận không thôi, bị Phong Giật đánh lén bị mất bộ phận ký ức chuyện nhỏ, có thể là Phong Giật lại có thể biết như vậy nghịch thiên thần thức chiến kỹ, lại làm cho Nhiễm Lôi Tử không ngừng hâm mộ. Giờ phút này Nhiễm Lôi Tử phẫn nộ cũng không phải ký ức thất lạc, mà là cường đại như vậy chiến kỹ, tại sao không phải là mình có? Được, nhất định phải được cái môn này chiến kỹ. Nhiễm Lôi Tử trong lòng điên cuồng giống giận, trực tiếp sử dụng tới toàn bộ thực lực, dương thực cảnh đại viên mãn tu sĩ tu vi triển lộ không thể nghi ngờ, nhưng mà hắn chân thật thực lực nhưng đã đạt đến cải mệnh cảnh trung kỳ, chém giết cải mệnh cảnh sơ kỳ cao thủ đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Vì lẽ đó giờ khắc này ở trong mắt Nhiễm Lôi Tử, Phong Giật cái kia cường đại chiến ký đã thuộc về mình. Chết đi cho ta. Nhiễm Lôi Tử nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Phong Giật. Thời khắc này, hắn lôi hỏa lĩnh vực lần thứ hai mở rộng đầy đủ đạt đến 10 trượng phạm vi. Chỉ cần Phong Giật tiến nhập hắn lôi hỏa lĩnh vực, ngọn gió kia giật sinh tử liền không thể kìm được Phong Giật chính mình rồi. Phong Giật nhanh chóng lùi về sau. Hắn cũng cảm thấy Nhiễm Lôi Tử lôi hỏa lĩnh vực mạnh mẽ, thậm chí trong lòng mang có một tia sợ hãi. Thời khắc này, Phong Giật mới xem như là chân chính lĩnh giáo thiên tài uy lực, nhưng mà Nhiễm Lôi Tử chỉ là trong tinh vực thiên tài, ở tinh vực bên trên còn có tinh hệ, đế tinh. Phong Giật thầm cười khổ, xem ra muốn trở lại địa cầu cũng không phải là chuyện đơn giản. Kỷ nguyên này thiên tài tập hợp, đặc biệt là đế tinh bên trong thiên tài càng là mạnh mẽ không ngớt. Chính mình khoảng cách cường giả tuyệt thế, xem ra còn có chênh lệch rất lớn. Bất quá một mực trốn tránh cũng không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp chống lại Nhiễm Lôi Tử, bằng không mình cuộc diện chỉ có một cái kia chính là chết. Bỗng nhiên, Phong Giật hai tay bấm ấm, nhân ấm, ấm, hai ấm trong nháy mắt dung hợp theo hung hăng ấm hướng về phía Nhiễm Lôi Tử lôi hỏa lĩnh vực. Phong Dật, bất luận là thủ đoạn gì ở ta lôi hỏa lĩnh vực trước mặt, đều là uổng công vô ích, ngươi vẫn là ngoan ngoãn được phục đi. Nhiễm Lôi Tử vốn không hề để ý Phong Dật hai ấm hợp nhất công kích, thậm chí trốn đều không trốn, trực tiếp sử dụng lôi hỏa lĩnh vực đụng phải Phong Dật hai ấm hợp nhất. Trong nháy mắt, Phong Dật công ra tay ấm dường như đá chìm biển lớn giống như vậy. Không có chấn động tới một tia sóng lớn, đã bị lôi hỏa lĩnh vực tan rã, điều này làm cho Phong Dật không nhịn được nhíu mày. Ha ha ha, Phong Dật thật là làm không đến dùng, kết cục của ngươi chỉ có một cái, kia chính là chết. Nhiễm Lôi Tử cười lớn hô theo, liền thấy Nhiễm Lôi Tử hai tay bấm quyết, lấy ra sấm sét kiếm trực tiếp gào thét lên chém về phía Phong Dật. Một cỗ hơi thở của sự hủy diệt trong nháy mắt bao phủ Phong Dật. Phong Dật trong lòng máy động, rất rõ ràng, Nhiễm Lôi Tử đã đạt đến trong sấm sét liếm trình độ. Bất quá muốn cho Phong Dật nghển cổ chờ chém, đó là không có khả năng, chỉ thấy Phong Dật hai tay nhanh chóng bấm mấy cái pháp ấm, nhân ấm, ấm thiên ấm, trong nháy mắt bị ngưng tụ ra. Sau một khắc, tam ấm hợp nhất, Phong Dật phun ra một cái nhiệt huyết. Ngạnh sinh sinh đích đem tam thái ấm đánh về Nhiễm Lôi Tử, đây là Phong Dật lần thứ nhất triển khai tam ấm hợp nhất, uy lực tuyệt đối không phải tam đơn giản như vậy. Thời khắc này to lớn dấu tay dường như ép sụp hư không giống như vậy, đem hư không ép tới xuất hiện một tia rạn nứt, một cỗ hủy diệt đất trời sức mạnh trong nháy mắt bao phủ mấy vạn dặm địa phương tròn. Một con đủ có mấy trăm trượng cự đại thủ ấm trực tiếp nhấn hướng về phía xung phong mà đến Nhiễm Lôi Tử. Thật mạnh mẽ. Nhiễm Lôi Tử hô nhỏ một tiếng, rốt cuộc không hề giấu rốt, sử dụng tới chính mình mạnh nhất chiến kỹ trực tiếp đánh về bầu trời cự đại thủ ấm. Sấm sét thần bảo. Theo Nhiễm Lôi Tử giống to, vô số to lớn lôi điện đột ngột xuất hiện, chỉ thấy trước hắn chém ra một kiếm kia lập tức thu lại rồi. Phối hợp với xuất hiện to lớn lôi điện, lập tức chém về phía Phong Dật đè xuống chính là cái kia cự đại thủ ấm. Âm âm ầm. Phích lịch răng rắc. Song phương trong nháy mắt va chạm vào nhau, trong nháy mắt hư không vỡ vụn, đại địa sụp đổ, núi sông sụp đổ, dòng sông chảy ngược, toàn bộ vùng thế giới này đều đang không ngừng tan vỡ. Vẫn bảo vệ ở lối ra nơi thiên mệnh cảnh ông lão bỗng nhiên mở mắt ra. Hai mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, dường như muốn xuyên thủng hư không giống như vậy, trực tiếp bắn tới Phong Dật cùng Nhiễm Lôi Tử phía trên chiến trường. Mới vừa kịch liệt va chạm, để hắn tiểu thế giới trực tiếp xuất hiện tan vỡ, coi như là hắn cũng không cách nào ở tu bổ, mà hắn tiểu thế giới từ đây liền thiếu một phương mấy vạn dặm đích thiên. Hai thằng nhóc này vẫn đúng là đúng làm khổ, bất quá đến cùng ai mới có thể đi ra tiểu thế giới đi tới trước mặt ta đây. Thiên mệnh cảnh ông lão thì thầm, chỉ thấy vung tay lên, một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống trực tiếp bao phủ ở trong hư không, đem vùng hư không này thật chặt bao vây ở bên trong, theo hào quang biến mất không còn tăm hơi, hắn tiểu thế giới bị hắn lần thứ hai ra cố một lần, có thể gặp gió giật cùng Nhiễm Lôi Tử chiến đấu là kịch liệt bao nhiêu. Phạm vi mấy vạn dặm đích thiên lấy hai người va chạm làm tâm điểm bắt đầu từ từ tan vỡ, đứng ở đằng xa xem cuộc chiến đã đạt đến hơn 10 người, giờ khắc này trong mắt bọn họ tràn đầy thần sắc kinh hãi, mạnh mẽ như vậy sức mạnh căn bản không phải dương thực cảnh có thể thi triển ra, bọn họ từng cái nhanh chóng lùi về sau thối lui ra khỏi bên ngoài mấy vạn dặm, này mới ngừng lại tiếp tục quan sát chiến đấu. Phong Dật, ta không thể không nói. Ngươi rất mạnh, có thể là ngươi trung quy chênh lệch một bậc. Nhiễm Lôi Tử tỏ rõ vẻ dữ tợn hô thời khắc này, hắn đã mò tới Phong Dật nội tình, tin tưởng chiêu tiếp theo, chính mình tuyệt độ có thể chém giết Phong Dật. Thật sao? Hy vọng ngươi đón lấy sử dụng tới 10 phần sức mạnh, bằng không đem ngươi không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Nói khoác không biết ngượng cho ta tử, sấm sét diệt thế. Nhiễm Lôi Tử nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai thi triển càng cường đại hơn chiến kỹ trong lúc nhất thời, vốn là ở hỏng mất hư không tốc độ càng thêm nhanh chóng lên. Mà Phong Dật thì lại gầm nhẹ một tiếng. Cường linh thuật. Trong nháy mắt, Phong Dật khí tức tăng vọt, âm hư cảnh sơ kỳ, âm hư cảnh trung kỳ, âm hư cảnh hậu kỳ, âm hư cảnh đại viên mãn, Dương thực cảnh sơ kỳ. Thời khắc này, Phong Dật khí tức chưa từng có mạnh mẽ, triển khai cường linh thuật sau khi Phong Dật thực lực tăng vọt gấp trăm lần không ngừng, trực tiếp để hắn vượt qua hai đại cảnh giới, đạt đến dương thực cảnh sơ kỳ. Nại Hà vừa ra chấn động tứ phương, thiên địa bạc trắng là lung tù, luân hồi tam thế phương minh kính, vạn thế nhìn lại đều thành thiên không. Bỗng nhiên, Phong Dật lấy ra Nại Hà kiều, âm phong trận trận, tuyệt khúc lang hào. Tuy rằng chí dương khắc chí âm, thế nhưng chí âm đồng dạng khắc chí dương, tất cả mượn xem thủ đoạn của chính mình. Nại Hà kiều vừa xuất hiện, hư không sụp xuống tốc độ lần thứ hai thêm nhanh hơn gấp đôi, vô số hư không mảnh vỡ theo gió phiêu lãng, đại địa càng là không thể tả, trực tiếp bể thành vô số khối bồng bềnh ở trong hư không. Nhiễm Lôi Tử tỏ rõ vẻ kinh hãi, trong lòng đã kinh đào hãi lãng, đến cùng Phong Dật có bao nhiêu thủ đoạn. Dường như hắn chính là Đa Bảo Thiên Tôn giống như vậy, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Đây là Nại Hà Kiều. Thiên mệnh cảnh ông lão đồng dạng hơi kinh ngạc than nhẹ nói. Khá lắm, cư nhiên như thế nghịch thiên, có thể có được Nại Hà Kiều. Có người nói Nại Hà Kiều đó là thế kỷ trước đại năng giả sáng tạo ra trấn áp tại U Minh giới, không nghĩ tới người này lại có thể được. Không đúng, U Minh giới thân ở Đông Nguyên Tinh. Lẽ nào người này là Đông Nguyên Tinh đi ra ngoài? Thiên mệnh cảnh ông lão tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn chăm chú lên trước mặt hư không theo dùng, chỉ có hắn có thể đủ nghe được âm thanh lẩm bẩm nói. Đông Nguyên Tinh quả nhiên bí mật đông đảo, chính là không biết cái kia Triệu Thiên Ý còn ở đó hay không nơi đó bảo vệ. Chân lôi thuật. Nhiễm Lôi Tử cũng miệt mài không tiếp tục ẩn giấu thủ đoạn của chính mình, thi triển toàn bộ lực lượng của mình, đánh ra chính mình cho đến tận này chỉ hoàn thành một nửa chân lôi thuật. Chân lôi thuật vô cùng cường đại, muốn tu luyện thấp nhất cũng cần cải mệnh cảnh đại viên mãn, có thể là thân là dương thực cảnh đại viên mãn. Nhiễm Lôi Tử kinh tài diễm diễm, đem khó có thể tu luyện chân lôi thuật đã luyện thành. Trong lúc nhất thời trong thiên địa lôi vân nằm dày đặc. Vô số thiên lôi từ trên trời giáng xuống, vốn là ở sụp xuống hư không rốt cuộc toàn bộ hủy diệt, coi như là bị thiên mệnh cảnh ông lão gia cố cũng không cách nào kiên trì. Lớn lôi điện kinh thế hãi tục, toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt giống như vậy, khiến người ta cảm nhận được điên cuồng ngột ngạt, hết thảy quan chiến người từng cái khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Thời khắc này, Phong Dật cùng Nhiễm Lôi Tử hai người chiến đấu đã vượt ra khỏi bọn họ hiểu phạm trù, bởi vì này chính là hình thức chiến kỹ, hẳn là chỉ có càng cường đại hơn tu sĩ mới có thể triển khai ra. Tiểu tử chịu chết đi. Nhiễm Lôi Tử rốt cuộc nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ dẫn chân lôi thuật đánh về Phong Dật cùng hắn lấy ra Nại Hà Kiều. Ở trong mắt Nhiễm Lôi Tử, đồ vật sợ nhất chính là thiên lôi, có thể nói mình đối với hắn khắc gắt gao. Hiện tại hắn duy nhất chờ đợi đúng là chân lôi thuật đem Phong Dật giết chết. Ngươi nghĩ đơn giản vãi. Phong Dật đồng dạng hét lớn một tiếng, thân thể bùng nổ ra hào quang ấm ánh, khổng lồ chân nguyên điên cuồng trào vào Nại Hà Kiều bên trong. Không chỉ như thế, một viên to lớn đầu lâu xuất hiện, trong nháy mắt chui vào Nại Hà Kiều bên trong, theo liền thấy Nại Hà Kiều bị khổng lồ khói đen bao phủ, vô số âm hồn cô dù ở trong đó điên cuồng gào thét. Phong Dật thân thể nhảy một cái, rơi vào rồi Nại Hà Kiều bên trên, chỉ thấy Phong Dật ngồi khoanh chân, xung quanh cơ thể lại xuất hiện từng đóa kim liên, Nại Hà Kiều ở kim liên chiếu rọi xuống, chẳng những không có yếu bớt, khí thế lại càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Phong Dật cùng Nhiễm Lôi Tử hai người va chạm, không nghi ngờ chút nào thời khắc này hai người đều sẽ phân ra cách một mất một còn, đủ có mấy ngàn trượng Nại Hà Kiều tàn nhẫn mà đặt ở Nhiễm Lôi Tử đỉnh đầu, vô số lớn chân lôi hướng về Phong Dật mãnh liệt phách tới. Bây giờ nhìn đúng là hai người sự chịu đựng cùng sức đề kháng, ai kiên trì càng lâu, ai đều sẽ đi ra vùng thế giới này. Phong Dật chết đi cho ta. Người chết là ngươi. Song phương ngươi tranh ta đoạt. Nại Hà Kiều khổng lồ áp lực ép tới Nhiễm Lôi Tử thở không nổi, coi như hắn nắm giữ lôi hỏa lĩnh vực, so với Nại Hà Kiều đến, hắn còn thì kém rất nhiều, bởi vì Nại Hà Kiều bên trong nhiều hơn một cái nhân vật khủng bố. Cho tới Nhiễm Lôi Tử tràn đầy tự tin đích thực lôi thuật, đối với Phong Dật tới nói cái kia chính là cặn bên trong cặn, liền lôi kiếp hắn cũng không sợ, biết sợ tu sĩ dẫn xuống chân lôi thuật. Đùa giỡn. Vô số chân lôi đã rơi vào Phong Dật thân mình, Phong Dật căn bản cũng không lưu ý, nhưng mà lộ ra một bộ thập phân hưởng thụ dáng vẻ, miễn cưỡng vươn người một cái, hai mắt khinh thường nhìn Nhiễm Lôi Tử một chút. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Nhiễm Lôi Tử kêu thảm thiết là một tiếng, ở Nại Hà Kiều vô địch phong thái dưới, mang theo không cam lòng trực tiếp bị nghiền thành cho tàn. Cuối cùng Nhiễm Lôi Tử hồn phách bị Nại Hà Kiều hấp thu, đã trở thành Nại Hà Kiều cường đại một cái chất dinh dưỡng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 268. Nại Hà Kiều hiện chân thân. Phong Dật khuôn mặt trào phúng, trong tay cầm lấy một người nguyên anh, chính là Nhiễm Lôi Tử. Giờ khắc này Nhiễm Lôi Tử khuôn mặt vẻ sợ hãi, đây là hắn chết đi trước cuối cùng vẻ mặt. Lúc này này người nguyên anh đã trở thành trong thiên địa tinh khiết nhất sức mạnh. Trực tiếp triệu hoán ra tiểu mao thử, đem nguyên anh đưa vào tiểu mao thử trong miệng, Phong Dật lúc này mới cưới Nại Hà Kiều bay ra mảnh này đã sụp xuống không gian, mãi đến tận đi tới nơi an toàn, Phong Dật lúc này mới trộm sờ sờ đem thiên ma đầu lâu cho thu hồi hỗn độn châu bên trong, từ Nại Hà Kiều nhảy xuống, rơi xuống vương thần cùng ma kiếm bên người, cuối cùng mới thu rồi Nại Hà Kiều. Thủ đoạn cao cường. Phong huyên quả nhiên là cao thủ, lấy phong linh cảnh tu vi là có thể nghiền ép dương thực cảnh tu sĩ, đây tuyệt đối là có thể xưng tụng là thiên tài trong thiên tài rồi. Ma kiếm một mặt nụ cười phóng khoáng nói rằng đối với Phong Dật ủng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, chỉ có ước ao tình, không có nửa điểm lòng ganh tị. Khà khà, nói vậy kinh lôi tam tử lão nhị sớm đã bị ngươi chém giết đi. Ha ha ha. Phong Dật liếc mắt nhìn ma kiếm, hai người đồng thời cười ha hả. Lẫn nhau thổi phồng, gặp tiện chưa từng thấy hai ngươi hèn như vậy. Vương thần ở một bên khinh thường quát lên, Phong Dật cùng ma kiếm liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau tiến lên trong lúc nhất thời, hàng loạt kêu thảm thiết truyền vào toàn bộ đất trời. Không muốn chết đều cút cho ta. Cứ cách lối ra nơi, Phong Dật, ma kiếm. Vương thần ba người trong ánh mắt mang theo khinh bỉ, ở đối diện với của bọn hắn đứng 13 tên tu sĩ, giờ khắc này bọn họ đã chia làm hai đội, Phong Dật ba người một đội, còn lại còn chưa chết tu sĩ một đội, song phương chính đang đối đầu, không ai nhường ai quá khứ. Chán ghét, tại sao lại đụng tới ngươi rồi? Ngay khi song phương đối lập thời điểm, Trung Ly tiên tử bĩu môi bay tới, rơi xuống Phong Dật bên người, không hề bởi vì... Nàng lựa chọn Phong Dật kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, lựa chọn một mặt khác, cuối cùng đúng là vẫn còn có một trận đại chiến cùng với như vậy bị người mưu hại, không bằng trực tiếp bác xuống. Phong Dật tha cho có thâm ý liếc mắt nhìn Trung Ly tiên tử, Trung Ly tiên tử mặt cười ửng đỏ theo chống nạnh chừng mắt liếc Phong Dật ngượng ngùng nở nụ cười. Ta biết ba người các ngươi rất mạnh, có thể là các ngươi một lần liền chiếm ba cái tiêu chuẩn, để chúng ta những người này làm sao bây giờ. Nhưng vào lúc này đối diện người cầm đầu bất mãn hết sức hô, rất rõ ràng, song phương đều ở đây tranh cướp cái kia năm cái tiêu chuẩn, dù sao có thể tiến vào đế tinh tham gia thi đấu người, chỉ có 10 người mà thôi, mà tinh thần tông đã chiếm đi 5 người. Xin lỗi, các ngươi chỉ còn dư lại một cái tiêu chuẩn rồi. Phong Dật lộ ra một tia tiếc hận vẻ mặt nói nhưng vào lúc này, một đạo xinh đẹp lệ thân ảnh của đột nhiên lói lên, vọt thẳng hướng về phía cửa ra, chính là Trung Ly tiên tử. Ngay khi đối phương gọi hàng thời điểm, Phong Dật trải qua cho Trung Ly tiên tử cùng với ma kiếm cùng vương thần truyền âm, ở hắn lúc nói chuyện lập tức để Trung Ly tiên tử rời đi trước, còn chính mình ba người thì lại trợ giúp Trung Ly tiên tử ngăn cản một thoáng người đối diện. Ngươi giở trò lừa bịp. Đối phương người cầm đầu nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một chưởng vỗ hướng về phía Trung Ly tiên tử, mà một chưởng này, hắn là dùng mạnh nhất tư thái chết cũng không thể khiến đối phương thông qua. Ngay tại lúc hắn đập xuất thủ chưởng thời điểm, Phong Dật đột nhiên vỗ một cái, lập tức lấy ra Nại Hà Kiều, thời điểm này không được khinh thường, hơn nữa Phong Dật đều là giác được đối phương cũng là ôm tâm tư như thế. Đáng tiếc, Phong Dật vẫn là đã chậm một bước, có tâm tính vô tâm, đối phương tuy rằng đánh ra một chưởng mục tiêu chính là Trung Ly tiên tử, nhưng là đối với phương cũng tại Phong Dật lấy ra Nại Hà Kiều trong nháy mắt, thân hình lói lên, liền vọt tới Trung Ly tiên tử phía trước, một con trực tiếp đâm vào cửa ra. Phong Dật mắng to một tiếng, ở Trung Ly tiên tử cùng đối phương trước sau chân sau khi rời đi, lập tức bố trí mấy đạo phong ấn, đem vùng không gian này toàn bộ phong ấn. Ma kiếm, vương thần, hai người các ngươi đi trước, nơi này giao cho ta. Phong Dật hét lớn một tiếng, ma kiếm cùng vương thần liếc nhau một cái, lập tức xông về cửa ra, trong lòng đối phương sốt sắng, đồng thời thẳng hướng lối vào, Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức đem Nại Hà Kiều nằm ngang ở trước mặt mọi người, mấy ngàn trượng Nại Hà Kiều âm phong trận trận, khói đen lăng tha cho từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng truyền vào mọi người lỗ tai. Phong Dật hai tay vừa bấm quyết, phía sau phong ấm mở ra một cái khe, ma kiếm cùng vương thần hai người lập tức vọt vào, phong ấm trong nháy mắt hợp lại. Phong Dật, ngươi này là muốn chết. Thật sao? Là các ngươi bị người lừa theo ta có quan hệ gì, bất quá ta thật không có ý định tha các ngươi bất luận người nào rời đi, các ngươi đều phải chết. Đối với những thứ này tu sĩ, Phong Dật không có một cách nào có hảo cảm tồn tại, gian trá, tham lam, vô liêm sỉ, vì lợi ích của chính mình chuyện gì đều có thể làm được, ngày hôm nay hắn liền muốn đại biểu ông trời thu bọn hắn. Phong Dật, ngươi thật sự cho rằng một mình ngươi có thể giết mọi người chúng ta à? Có thể hay không thử xem chẳng phải sẽ biết. Phong Dật nói trực tiếp thôi thúc Nại Hà Kiều hướng về đối phương nghiền ép đi. Một luồng khiến người sợ hãi khí tức trong nháy mắt đã tập trung vào bọn họ. Đối với bọn hắn tới nói, muốn bọn họ nghển cổ đầu phủ cái kia bản không thể nào. Mà bọn họ nếu muốn giết Phong Dật, đó là càng thêm không thể. Trong lúc nhất thời, pháp bảo bay đầy trời, chiến khí che ngợp bầu trời, bọn họ chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là Phong Dật, chỉ có giết Phong Dật, lúc này mới có thể từ từ lần thứ hai tìm kiếm đột phá nơi này cơ hội. Cho ta đều chết đi. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, mấy ngàn trượng Nại Hà Kiều trực tiếp từ trên người mọi người nghiền ép mà qua, căn bản không cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi, trong nháy mắt, tiếng kêu rên liên hồi, mấy tức qua đi. 12 người toàn bộ bị Phong Dật chém giết, hồn phách toàn bộ bị hút vào Nại Hà Kiều bên trong. Hấp thu mọi người hồn phách, Nại Hà Kiều rốt cuộc phát sinh ra biến hóa, từng luồng khói đen trong nháy mắt đầy giấy trong vùng khu vực rộng mấy triệu dặm, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Vốn là Nại Hà Kiều đang hấp thu nhiễm lôi tử hồn phách sau khi, liền đã đạt đến thăng cấp điểm giới hạn, có nửa máu mới gia nhập. Rốt cuộc đột phá tầng kia ràng buộc, sinh ra biến hóa long trời lở đất. Từng cái tỏ rõ vẻ dữ tợn đầu lâu không ngừng ở trong hắc vụ bay lượn. Từng cái đầy người đưa tới âm hồn điên cuồng cắn nuốt khói đen, đầy người khí tức điên cuồng phát sinh. Trong lúc nhất thời, Nại Hà Kiều lần thứ hai nở lớn mấy chục lần, đạt đến mấy vạn trượng khoảng cách. Bỗng nhiên, ở Nại Hà Kiều bầu trời xuất hiện ba chữ lớn. Nại Hà Kiều đại tự vàng chói lọi, Phong Dật kinh ngạc trong lòng, nếu như hắn không có nhớ lầm, Nại Hà Kiều vốn là không có tên tuổi, mà Nại Hà Kiều cái chữ này đều là U Minh Khe những kia ác dược chính mình gọi. Có thể là không nghĩ tới, Nại Hà Kiều ngày hôm nay lại hiện ra tên, chỉ thấy Nại Hà Kiều ba chữ tản ra vạn trượng ánh sáng, từ từ dung hợp đến Nại Hà Kiều bên trong, Phong Dật có thể cảm giác được. Nại Hà Kiều cùng Nại Hà Kiều ba chữ dung hợp sau khi, Nại Hà Kiều lập tức phát sinh một trận run rẩy, dường như đã có được sinh mệnh. Phong Dật tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm đầu cầu, Nại Hà Kiều ba chữ lớn kinh ngạc trong lòng cực kỳ, từ giờ khắc này, Nại Hà Kiều mới chính thức xưng là Nại Hà Kiều, đây là trong thiên địa một loại tán thành. Lúc này, Phong Dật đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đồ vật của ta kỳ thực ngươi có thể đủ tùy tiện mệnh danh, cút cho ta. Lăn chữ vừa ra khỏi miệng, Phong Dật lập tức một chưởng vỗ ở Nại Hà Kiều bên trên, nhất thời đem Nại Hà Kiều ba cái vàng chói lọi đại tự đánh ra đầu cầu, thế nhưng ba chữ lớn nhưng nổi giận giống như vậy, điên cuồng muốn tiến vào Nại Hà Kiều, Phong Dật gắt gao chống lại. Thiên mệnh cảnh ông lão trong lòng kinh hãi cực kỳ, hắn có thể đủ cảm giác được Phong Dật kiên nghị cùng đại quyết tâm, nếu như Phong Dật trưởng thành tuyệt đối sẽ làm cho vùng thế giới này rung động không ngớt, bằng không chính là Phong Dật chết. Được lắm, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, đồ vật của ta chính là ta, người này có chí lớn hướng về. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, đồ vật của ta chính là ta. Há có thể dùng ngươi tới mệnh danh. Phong Dật lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai một chưởng đem Nại Hà Kiều ba chữ nổ ra đầu cầu theo một quyền đánh đi tới, trong nháy mắt kim quang bắn ra bốn phía, Nại Hà Kiều ba chữ trực tiếp bị Phong Dật nổ nát. Nhưng là sau một khắc, tứ tán kim quang lần thứ hai tụ lại, vẫn như cũ hóa thành Nại Hà Kiều ba chữ lớn. Phong Dật hừ lạnh một tiếng. Nho nhỏ thiên ý, cũng dám cùng ta tranh hùng, có tin hay không lão tử chọc thủng ngươi này thiên. Oanh tạch. Bỗng nhiên tiểu thế giới bên trong mây đen bao phủ, lôi điện bừa bãi tàn phá, dường như một hồi thiên kiếp đánh đến nơi giống như vậy, bất quá Phong Dật căn bản không có một điểm lo lắng, chỉ thấy Phong Dật không biết từ chỗ nào lấy ra một cây bút lớn, tay phải điên cuồng vung lên. Nại, sông, cầu. Ba cái hào thể Nại Hà Kiều ba chữ bị Phong Dật ấm ở trong hư không, chỉ có điều ba chữ này so với trong thiên địa lao xuống, Nại Hà Kiều ba chữ nhỏ yếu rất nhiều. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, pháp bảo của ta cũng là như thế, nếu như ngươi muốn trở thành vùng thế giới này Nại Hà Kiều, vậy ta mặc ngươi rời đi, nếu như ngươi muốn trở thành của ta Nại Hà Kiều, ta ban cho ngươi tên Nại Hà Kiều, tương lai chúng ta dắt tay chọc thủng này thiên trở thành vô thượng tồn tại, thành lập chỉ mới có đích luân hồi, trở thành ngày đó chúa tể, cho dù là chết đi, ta cũng sẽ không mang theo ngươi thành vì người khác nô lệ. Phong Dật ầm ầm ở giữa liền phát hạ ý nguyện vĩ đại, đây là hắn đối với Nại Hà Kiều lời thề, tùy tùng chính mình đi ngược lên trời lời thề. Thời khắc này, Nại Hà Kiều một trận mãnh liệt chấn động. Phong Dật lập tức bay lên không, đứng ở chính mình viết Nại Hà Kiều đại tự bên cạnh. Chỉ thấy Nại Hà Kiều chấn động qua đi, trong giây lát liền bay đến Phong Dật dưới chân của, trong nháy mắt, Phong Dật viết Nại Hà Kiều ba chữ lớn trực tiếp thâm nhập đầu cầu. Thời khắc này, Nại Hà Kiều toán là chân tránh Nại Hà Kiều. Ngay tại lúc Phong Dật cảm thấy vui mừng thời điểm, Nại Hà Kiều lại lần thứ hai sinh ra một ít hàng chấn động, bỗng nhiên vô số âm hồn bay ra Nại Hà Kiều theo trước sau trôi nổi ở giữa không trung, cái kia vàng chói lọi Nại Hà Kiều ba chữ lớn biến mất không còn tăm hơi. Phong Dật dưới chân Nại Hà Kiều rõ ràng giảm bớt mấy phần, thế nhưng vẫn như cũ không che giấu nổi sự cường đại của hắn. Bỗng nhiên lại là một trận chấn động, một đạo ánh sáng âm chạy ra khỏi Nại Hà Kiều thẳng đến phía chân trời, phá tan rồi tiểu thế giới ràng buộc. Xông vào ngày đó bên trong biến mất không còn tăm hơi, Nại Hà Kiều khí tức lần thứ hai yếu đi ba phần. Ha ha ha, được được được, hôm nay cái gì cũng trả lại hắn, như chúng ta cũng không cần, từ giờ khắc này, ngươi mới chính thức chính là ngươi, yên tâm, anh sẽ cho chú trở nên mạnh mẽ, đến thời điểm chúng ta liên thủ chọc thủng này thiên. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 269. Chiếm núi làm vua. Thượng. Ta sẽ từ từ để cho ngươi trở nên mạnh mẽ, đến thời điểm chúng ta liên thủ chọc thủng này thiên. Câu nói này thật sâu vang vọng ở Nại Hà Kiều chu vi, dường như mãi mãi cũng sẽ không tiêu tan giống như vậy. Thời khắc này, Nại Hà Kiều sinh ra một tia thần trí, chỉ có điều đồng nhất tia thần trí quá yếu ớt, căn bản là không có cách cùng Phong Dật tiến hành giao lưu. Bất quá, Nại Hà Kiều đồng nhất tia hơi yếu biến hóa chạy không thoát Phong Dật nhận biết, chỉ thấy Phong Dật nhẹ nhàng xoa xoa Nại Hà Kiều đầu cầu, trong ánh mắt tất cả đều là yêu thương. Được rồi, đừng làm rộn, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Phong Dật cảm giác được Nại Hà Kiều một trận nhảy lên, cười vỗ vỗ đầu cầu nói theo Nại Hà Kiều mang theo Phong Dật chạy ra khỏi tiểu thế giới này, mà ở đi ra ngoài một chút cái kia, Nại Hà Kiều biến mất không còn tăm hơi. Tiểu tử, ngươi đã vượt qua thời gian. Ngay khi Phong Dật vừa mới xuất hiện, thiên mệnh cảnh lời nói của ông lão liền truyền vào Phong Dật trong tay, để Phong Dật biểu hiện sững sờ, bất quá khi hắn thấy lão giả khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thô bỉ lúc, Phong Dật yên lòng. Đã như vậy, vậy vãn bối phải đi những tinh hệ khác thử vận may đi. Phong Dật nói, xoay người sẽ phải rời khỏi, lúc này ma kiếm cùng vương thần cũng hô. Phong huyên đợi ta. Ta cửa đồng thời. Được rồi, không thể không nói, Phong Dật nhân duyên rất tốt. Chính là Trung Ly tiên tử cũng yên lặng đi theo Phong Dật phía sau, cuối cùng liền ngay cả cái kia sớm nhất lao ra tu sĩ cũng một mặt khổ sở đi theo đi, này ngược lại là để Phong Dật đám người hơi kinh ngạc. Không nên nhìn ta như vậy, các ngươi đều đi rồi, còn lại chính ta cùng năm tên tinh thần tông đệ tử cùng nhau, vậy chỉ có bị đánh phần. Ha ha ha, ngươi rất sáng suốt mà. Ma kiếm cười to nói, còn thiên mệnh cảnh ông lão lúc này mắt mang nụ cười nhìn chằm chằm Phong Dật năm người, căn bản không có mở miệng giữ lại ý tứ của, đang Phong Dật năm người đều đi ra tinh thần tông tông môn phạm vi, Phong Dật lúc này mới tỏ rõ vẻ tức giận cho truyền âm. Phúc, ngươi cái này lão bang thái tiểu tử chịu thua được chưa? Ha ha ha, vẫn tính ngươi có chút nhãn lực độc đáo, ngươi này nếu như đi ra tinh thần tông, e sợ bước ra bước thứ nhất một khắc đó, ngươi cũng đã hóa thành một đống xương khô rồi. Phong Dật không nhịn được run lên một cái, thiên mệnh cảnh cường giả lời nói tuyệt đối không phải đùa giỡn, bất quá Phong Dật biết sợ sao. Thực sự không được chính mình đem lão khô. Thiên ma đầu lâu. Như vậy vừa để xuống, cũng không tin nho nhỏ một cái ngôi sao tông còn có thể tồn tại, hắn sợ là ma kiếm bọn họ bị giết rồi. Sau ba ngày, đi đế tinh, hiện tại ta mang bọn ngươi đi dần dần ta tinh thần tông mấy cái không coi ai ra gì tiểu tử, lời của ta trước tiên đặt xuống ở đây, các ngươi có thể tùy tiện thu thế bọn họ, cho dù là đả thương đánh cho tàn phế cũng có thể, duy nhất chính là không thể giết bọn họ, tương tự, bọn họ bên kia ta cũng vậy sẽ chăm sóc hạ xuống, vì lẽ đó các ngươi không cần lo lắng đả thương bọn họ tinh thần tông sẽ tự binh. Ở Phong Dật năm người quay đầu lại lúc trở lại thiên mệnh cảnh ông lão vọt thẳng của bọn hắn hô theo thân hình lói lên, liền đi tới một chỗ đồng phủ. Đều đi theo bằng không bị sói ăn cũng không có nhân quan tâm các ngươi. Lang! Mọi người sưởng sốt một chút, bất quá sau một khắc bọn họ liền hiểu được, chỉ thấy một con có tới ngàn trượng to lớn đầu sói ra hiện tại bọn hắn phía dưới, mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Phun ra một luồng tanh hôi mùi, hướng của bọn hắn nuốt chửng mà tới. Ta giọt má ơi! Phong Dật đám người kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức đuổi hướng về phía ông lão, còn cái kia cái cự đại đầu sói trong nháy mắt biến mất ở phía sau bọn họ. Trong giây lát này, Phong Dật mới biết, một cái trông coi tinh hệ tôn môn, gốc gác là cỡ nào thâm hậu. Phong Dật đám người theo sau ông lão đi tới một tòa đủ có mấy chục vạn trượng đại dưới núi. Mà ngọn núi lớn này nhưng chỉ là tinh thần tông thấp nhất một tòa núi lớn, ở đây linh khí lượn lờ, hết sức nồng nặc, tùy tiện hút vào một ngụm, đều so với ở bên ngoài tu luyện một canh giờ còn nhiều hơn. Đây chính là tông môn chỗ tốt, nếu như có thể ở đây tu luyện trăm năm, không tu luyện mười năm, ta cũng vậy sẽ đột phá đến cải mệnh cảnh, chỉ là đáng tiếc. Tên kia tán tu lắc đầu thở dài, dường như có cái gì khó nói nên lời. Vị đạo hữu này cao tính đại danh. Phong Dật hỏi. Tại hạ Tinh Nguyệt Cốc trước nhiều có đắc tội, kính xin các vị đạo hữu bao dung. Phúc, sao đạo hữu, ngươi xác định ngươi nói tên không là một địa danh. Phong Dật đám người trực tiếp văng, Tinh Nguyệt Cốc này rõ ràng chính là địa danh nha. Không sai, Tinh Nguyệt Cốc đích thật là địa danh, tại hạ họ Tinh, sanh ra ở Tinh Nguyệt Cốc. Vì lẽ đó trưởng bối cho đặt tên Tinh Nguyệt Cốc, ngụ ý bất kể đi đến nơi nào đều không nên quên Tinh Nguyệt Cốc nơi này. Tinh Nguyệt Cốc cười khổ nói, danh tự này đã đối với hắn khốn nhiễu hơn 1000 năm. Sao đạo hữu, sau đó mọi người liền là bằng hữu, có việc cứ việc nói, hiện tại chúng ta vẫn là nhiều hút mấy cái tinh thần tông linh khí đi. Phong giật nói, vọt thẳng tới rồi phía trên ngọn núi lớn, theo tàn nhẫn mà hít một hơi, trong nháy mắt phong giật thân thể chu vi xuất hiện một cái cự đại linh khí vòng xoáy, trong phạm vi mấy chục dặm linh khí toàn bộ bị phong giật hút vào trong thân thể, có thể nói, phong giật đây cũng không phải là đang hấp thu rồi, mà là đang nuốt trôi. Ma kiếm cười lớn một tiếng, tương tự một bước lên trời, khoảng cách phong giật hơn trăm dặm, tương tự nuốt trôi mà bắt đầu. Từng cái to lớn linh khí vòng xoáy xuất hiện, chẳng ra gì chốc lát, phạm vi mấy ngàn dặm bên trong linh khí đều bị phong giật năm người hút một cái mà thiên không còn thiên mệnh cảnh ông lão thì lại một mặt hèn mọn nhìn bọn hắn chằm chằm. Xem ra không cần ta đi khiêu khích cái kia năm cái tiểu gia hỏa lập tức liền sẽ đến đi. Hay là đáp lại lời của lão giả, phía trên ngọn núi lớn lập tức truyền đến một tiếng tức giận giống to. Tên khốn kiếp nào không hiểu quy củ, lại đến lão tử địa đầu ngang ngược, ta xem các ngươi không có chuyện gì muốn ăn đòn đi à nha. Theo gào thét, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở phong giật trước mặt của một mặt thần sắc tức giận nhìn chằm chằm phong giật, bởi vì hắn có thể cảm giác được, phong giật bên này hấp thu linh khí nhiều nhất. Tiểu tử muốn chết. Người đến nổi giận gầm lên một tiếng. Một trưởng vỗ hướng về phía phong giật, trong lúc nhất thời phong giật linh khí chung quanh vòng xoáy toàn bộ tan vỡ theo một cái bàn tay khổng lồ bóng mờ đánh về phong giật. Để cho ngươi nếm thử ta tinh thần ma trưởng tư vị. Phong giật nhếch miệng lên trực tiếp nổ ra một quyền, bình bình đạm đạm một quyền, nhưng ngưng tụ khoảng một trưởng sức mạnh. Nguồn sức mạnh này dường như mũi khoan giống như vậy trực tiếp xuyên thấu đối phương tinh thần ma trưởng, hướng về phía đối phương đánh tới. Ồ! Tiểu tử có chút ngoạn ý. Người kia vỗ nhẹ nhẹ ra một trưởng, đem phong giật quyền kình đập tan, lộ ra một bộ kinh ngạc vẻ mặt nhìn phong giật một cái nói. Lại tiếp ta một chiêu tinh thần yêu móng. Lại là một đạo cự đại dấu móng tay thẳng đến phong giật chộp tới, năm ngón tay sắc bén kình khí dường như năm thanh lợi kiếm giống như vậy, xông thẳng phong giật môn. Nhà ai trẻ con em bé, không đại nhân quản giáo không được, đã như vậy, ta liền thay nhà ngươi đại nhân quản giáo ngươi một phen. Phong giật hét lớn một tiếng thân hình lóe lên, liền biến mất ở mặt của đối phương trước. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã một quyền đánh về đối phương khuôn mặt. Trong lòng đối phương cả kinh, lập tức né tránh, nhưng đáng tiếc phong giật triển khai huyết độn thuật sau khi tốc độ nhanh chóng căn bản không phải hắn có thể đủ tưởng tượng, chỉ thấy phong giật dường như rồi bâu lấy mật giống như vậy, một trường tàn nhẫn mà vỗ vào đối phương trên mông đít. Đùng! Máu tươi tung tóe, phong giật một trường này trực tiếp đập nát đối phương nửa bên cái mông. Gào! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn xông thẳng lên trời, tinh thần tông tất cả mọi người đã nghe được cái này gào thảm âm thanh, tuy rằng bọn họ rất nghĩ ra tới xem một chút, nhưng dường như nhận được cái gì mệnh lệnh giống như vậy, cũng chưa từng xuất hiện. Lão già, ý đồ của ngươi ta đã giúp ngươi hoàn thành, nếu như còn muốn tiếp tục, đừng trách ta đưa ngươi những này đồ tử đồ tôn đều đánh gục rồi. Phong giật trực tiếp cho thiên mệnh cảnh ông lão truyền âm, từ ông lão mang theo bọn hắn đi tới nơi này, phong giật kết hợp với trước lời của lão giả đại thể đoán được ý đồ của ông lão, vì lẽ đó lúc này mới trực tiếp cho hắn đến rồi một hạ mã uy, nuốt trôi thức hấp thu linh khí, để ngọn núi này linh khí trực tiếp giảm bớt một phần mười có thừa. Ngươi có năng lực này, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Được, đây chính là ngươi nói. Vương huynh, ma huynh, tinh huynh, không nên khách khí, ngọn núi này, chúng ta tiếp thủ. Được rồi, sẽ chờ ngươi câu nói này rồi. Vương thần mặt lộ vẻ đại hỉ, bọn hắn chờ thời khắc này đã lâu, đã sớm muốn gặp gỡ một lần những cái được gọi là đệ tử thiên tài, nhưng đáng tiếc sư phụ của chính mình trước sau không để cho mình ra mặt, lần này thật vất vả tìm tới cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua, lập tức đáp một tiếng. Vương thần nhất thời liền xông về núi lớn một chỗ, một trường tàn nhẫn mà vỗ xuống đi. Trong nháy mắt, sức mạnh hủy thiên diệt địa xông thẳng núi lớn một chỗ đồng phủ đi. Cũng trong lúc đó, trong đồng phủ lao ra một bóng người, vung ra một quyền cùng vương thần chiến đến cùng một chỗ. Vương thần đầu tiên làm khó dễ, ma kiếm cùng tinh nguyệt tốc đương nhiên không thể lạc hậu, tương tự tìm hai nơi khí tức cường đại nhất địa phương tàn nhẫn mà đập đánh một quyền. Mà lúc này cùng phong giật đối chiến tu sĩ kia tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm phong giật bốn người trong lòng kinh đào hãi lãng, này bốn người tu sĩ là như thế nào vào, chẳng lẽ là muốn tấn công tinh thần tông hay sao? Bất quá sau một khắc, hắn chỉ cảm giác trước mặt tối sầm lại, phong giật một quyền tàn nhẫn mà đập xuống, người kia bận rộn lo lắng chống đối có thể là cái mông bị người đập nát, cực lớn ảnh hưởng tới hắn phát huy. Phong giật một quyền đưa hắn đập cho bay ngược đi, thân thể trực tiếp đánh vào phía trên ngọn núi lớn, đá vụn tung tóe, bụi đất tung bay, trong nháy mắt liền đem núi lớn đập ra một cái lỗ thủng to đến, mà người này cũng mơ mơ màng màng phun ra mấy ngụm máu tươi hôn mê. Trung ly tiên tử môi khẽ cắn, mới vừa muốn tuyển chọn một chỗ đồng phủ xông tới, nhưng bị phong giật một cái ngăn cản, hướng về phía trung ly tiên tử lắc lắc đầu. Phong giật vọt thẳng đi tới, quay về núi lớn một chỗ khí tức cường đại nhất động phủ oanh đánh một quyền. Bất quá chỗ này động phủ cũng không có lao ra người đến, chỉ thấy một đạo chỉ có khoảng một trượng hai tay trưởng mang theo một luồng đầy sao lấp lánh đánh tới phong giật nổ ra cú đấm này. Âm âm ầm. Ngọn núi lớn này không ngừng truyền đến kiểu tiếng sấm rền tiếng vang, chỉnh cái ngôi sao tông đệ tử đều đứng lên thể ngóng nhìn nơi này chiến đấu kịch liệt như thế, để cho bọn họ trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào lên, đặc biệt là những kia cấp thấp đệ tử, từng cái mắt lộ ra vẻ hâm mộ, hận không thể tại chiến đấu người chính là mình. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh uy nghiêm truyền vào lỗ tai của bọn họ. Đều cẩn thận lĩnh hội bọn họ pháp, bọn họ đều là các ngươi đồng đại chi tu, cố gắng lên, tin tưởng bên trong có một ngày, các ngươi cũng sẽ như thế.